tiền thưởng 10 thứ nạ ẻn. Ngồi tại thôn khẩu trên tảng đá lớn, Trương Dương trong tay nắm lấy một tấm công văn treo thưởng, sắc mặt rất cổ quái, hắn mới chiếm lĩnh tòa này vô danh thôn không đến nửa ngày, quan trị an thế mà liền phát treo thưởng rồi. Những này ngược lại cũng thôi, chân chính để hắn lo lắng, vẫn là theo đuôi mà đến truy sát. Cũng không biết chủ thể bên kia là thế nào đắc tội vận mệnh tàn hồn cùng tử vong cổ đông, nhưng khẳng định không phải một chuyện nhỏ chính là, sở dĩ hắn không thể có nửa điểm may mắn. Trước đó hắn là dựa vào huyết tế biểu đệ cái thiên phú này thuận lợi chạy ra mấy gì ân thành, chẳng lẽ sau đó phải một mực sử dụng cái này. Nghe cũng không đáng tin cậy a. Thậm chí, Trương Dương chiều sâu hoài nghi, nếu quả như thật dựa theo hắn lúc ban đầu suy đoán, vận mệnh tàn hồn là vì nâng đỡ người nào đó, như vậy, luôn có một ngày, huyết tế biểu đệ cái thiên phú này cũng sẽ trở thành hắn chí mạng dây treo cổ. Sở dĩ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, ta phải bỏ qua cỗ thân thể này. Trương Dương từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, phía dưới là dòng dã 50 tên dân binh, đây là hắn từ trong thôn này cưỡng chế chiêu mộ ra, dựa vào hắn cái kia một đôi nằm đấm, đem mấy chục cái nông phu đánh cho gà bay chó chạy, khóc ròng ròng, không thể không phục. Tới. Trương Dương tiện tay cầm một cây côn gỗ, kêu một cái nông phu ra khỏi hàng, hắn muốn huấn luyện bọn gia hỏa này như thế nào chiến đấu, ít nhất là cơ sở nhất chiến đấu. 3. Nắm vững vũ khí của ngươi. Ưỡn ngực. Hạ bàn muốn ổn. Trương Dương giống phát con quay một dạng điều chỉnh lấy sắc mặt kia tái mét nông phu, đồng thời lớn tiếng chỉ ra một chút cơ sở yếu lĩnh, ân, cần phải có thể nghe hiểu được đi. 3. Một gậy đem đối diện nông phu lật tung, Trương Dương liền gọi tới cái tiếp theo, hắn cái này không chỉ là đang huấn luyện, cũng là tại tìm kiếm thích hợp người kế tủ. Khoan hay nói, cái này 50 cái nông phu cùng giặc cướp bên trong, thật có mấy cái gan lớn lại tố chất không tệ, nhất là một cái gọi theo 17 tuổi thiếu niên, cái kia gọi một cái trận mắt hăng hái, can đảm lắm. Tại Trương Dương cố ý tương nhượng tình huống dưới, thậm chí còn đánh ra một bộ chiêu liên hoàn, cuối cùng đem Trương Dương thả ngã xuống đất, tràng diện này nháy mắt tiếng hoan hô như sấm a, kém chút liền có một nhóm nông phu cầm trên cái nĩa tới. Có cái này mới bắt đầu, tiếp xuống nông phu nhóm cuối cùng bạo phát một chút xíu dũng khí, chí ít dám cùng Trương Dương đơn độc thả đúng rồi. Cứ như vậy thao luyện cả ngày, nông phu nhóm mệt mỏi thẳng lẽ lưỡi, toàn thân trên dưới đều đau đến muốn mạng, mà Trương Dương cũng đồng dạng mệt mỏi được không nhẹ, tại ăn non nê lại rót trọn vẹn nửa thùng bia về sau, lúc này mới nằm trên mặt đất, tiếng ngáy như sớm. Mà lúc này đây, ba ngày bên trong bị Trương Dương cho dậy vò ra vô tận hỏa khí nông phu con mắt tựa như là sói đói. Bất quá, cuối cùng không người nào dám tiến lên động thủ. Ngay tại Trương Dương đều thay bọn hắn lấy lúc gấp, thiếu niên theo ra sân, hắn tựa như một cái anh hùng, mang theo đòn đao, tại sở hữu nông phu nhìn chăm chú, tiến lên một cái sói đen móc tim, trực tiếp một đao liền chặt đến Trương Dương trên ngực. Máu tươi vẩy ra, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, Trương Dương trong lòng thở dài, rít lên một tiếng, một tay nắm thiếu niên theo yết hầu, một tay nắm lấy đối phương cầm đào tay, dùng sức hướng phía dưới đè lên. Sau một khắc song phương tiến vào rằng co trạng thái, tại xung quanh xứng sở nông phu nhóm đến tận đây mới tỉnh ngộ lại, nắm lấy các loại tảng đá, cái xin liền xông lên, đối với Trương Dương đầu chính là một trận đập loạn. Căn bản không ai chú ý tới Trương Dương khỏe miệng cái kia một tia đắc ý cười gian. Hắn tắt thở, có thể thiếu niên theo cũng đồng thời bị hắn bóp chết. Song phương linh hồn vốn là không có khả năng có gặp nhau, nhưng Trương Dương linh hồn coi như chỉ có bản thể 1%, cái kia lại là cỡ nào cường đại, coi như thân thể chết rồi, hắn cũng có thể nháy mắt hóa thành ác quỷ. Huống chi lần này hắn nhưng là oan có đầu, nợ có chủ, thanh thanh bạch bạch, từ đầu tới đuôi đều là tự vệ phản kích. Sở dĩ, khi thiếu niên theo linh hồn bởi vì ngạt thở mà từ hắn cỗ thân thể kia bên trong phiêu đãng ra một nháy mắt, Trương Dương linh hồn liền hung tợn cắn lên đi, trực tiếp thôn vệ. Sau đó thuận lý thành trương đoạt xá thiếu niên theo thân thể. Lúc này, nông phu nhóm cuối cùng là ba chân bốn cẳng đem theo cứu được, lại là theo ngực, lại là kêu khóc, thế là Trương Dương nấc một tiếng, cuối cùng sống lại. Thiếu anh hùng theo, thành công chuyển thế. Nông phu nhóm cả đêm gieo họ, cho tới mấy cái kia giặc cướp, thì thừa dịp lúc ban đêm trượt. Thứ hai ngày trời vừa sáng, nông phu nhóm đem cô kia tà ác thi thể hướng nhà mình trong đất một chôn, sự tình cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi kết thúc. Trương Dương vì này còn lo lắng một đoạn thời gian, thẳng đến hơn 20 ngày sau phát hiện hoàn toàn chính xác không có người tìm tới cửa, hắn lúc này mới tin tưởng. Bất quá hắn cũng tò mò, thứ năm danh sách giết độc thợ săn nghe nói đều là mọc lên mũi chó, từng cái có thể so với Hermes, làm sao lần này sẽ như vậy không chịu nổi. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, huyết tế biểu đệ cái kia thiên phú tại theo cỗ thân thể kia tử vong về sau cũng liền quay về Trương Dương bản thể. Mà lúc kia... vận mệnh tàn hồn cũng hoàn toàn chính xác đang lấy cái phương hướng này với tư cách đột phá khẩu, nếu như Trương Dương lại do dự mấy giờ, hắn thật liền sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc bắt đến. Đợi đến vận mệnh tàn hồn phát giác huyết tế biểu đệ thiên phú quay về Trương Dương bản thể, như vậy tự nhiên là sẽ cho rằng Trương Dương cỡ nhỏ đã ngoài ý muốn tử vong, dù sao đó bất quá là một cái thực lực vì C cấp cỡ nhỏ. Khi vận mệnh tàn hồn rút lui treo thưởng, có khả năng nhất điều tra ra chuyện này chân tướng giết độc thợ săn cũng sẽ không có truy tra được động lực. Thế là, cái này mới có Trương Dương hóa thân nông phu lại bình yên vô sự kết quả. Hô hô! Ông! Sáng sớm, an tĩnh thôn nhỏ bên trong, hóa thân thiếu niên theo Trương Dương đang nghiêm túc huấn luyện, mồ hôi không cần tiền một dạng chạy xuôi mà xuống. Đâm xuyên! Quét ngang! Đón đỡ! Đơn giản mấy cái động tác, đúng là cũng có chút sát khí. Trọn vẹn một giờ sau, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, Trương Dương bụng cũng cô kêu lên, hắn liền ngừng lại, mắt nhìn bị tay áo che khuất màu đen đồng hồ, liền hài lòng gật đầu. Một cái sáng sớm huấn luyện, có thể gia tăng một điểm cán dài độ thuần thục, rất tốt. Sau đó, Trương Dương liền bắt đầu làm lên thư giãn thân thể động tác, dù sao đây là một bộ phàm người thân thể, coi như tuổi trẻ, có thể cơ sở vẫn là rất kém cỏi, không thể cho luyện phế đi. Mà cùng loại trước đó cái kia loại linh hồn đoạt xá thủ đoạn, cũng không thể thường xuyên sử dụng, vậy sẽ đối với mình tạo thành khó mà xóa đi tổn thương. Ha ha, ta hiện tại cũng coi là tiện mạng một đầu, chủ thể ở bên kia ăn ngon uống sướng, trải qua thần tiên một dạng sinh hoạt, ta lại được bắt đầu lại từ đầu, thú vị thú vị. Nghĩ như vậy, Trương Dương trong lòng cũng không có cái gì không nhanh, bởi vì mặc kệ là chủ thể vẫn là cỡ nhỏ, đều là chính mình cùng mình không qua được, đó có phải hay không đốc. Hắn hiện tại chính yếu nhất cân nhắc, vẫn là cỗ thân thể này như thế nào đột phá cực hạn, đột phá phàm tục, tiến vào siêu phàm, cuối cùng trúc cơ, sau đó mới có thể rời đi thế giới này. Vì mục đích này, Trương Dương tại hơn 10 ngày trước len lén đem tiền nhiệm thi thể móc ra, bắt lại khối này đại biểu cho người du đãng nơi đóng quân màu đen đồng hồ. Ân, lúc kia hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, ai nghĩ đến cái này màu đen đồng hồ thế mà thật bị lấy được, hơn nữa còn phát sinh biến hóa. Cũng không biết có phải hay không sở hữu người du đãng nơi đóng quân đều bị giết độc thợ săn đánh ngã, chỉ còn lại cuối cùng này một khối màu đen đồng hồ, thế là cái đồ chơi này vậy mà liền biến thành người du đãng hệ thống. Cái này mẹ nó, khôi hài a. Người đã trung niên, lại có hệ thống trên trời rơi xuống. Tóm lại, Trương Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này loại vỏ bọc đường hắc, không cần thì phí. Ở đây cái người du đãng hệ thống tham chiếu dưới, trước mắt hắn thuộc tính là danh tự, theo tuổi tác 17 tuổi số 08 tháng. Cấp bậc, cấp 5. Chủ chức nghiệp, nông phu. Có thể thăng cấp lộ tuyến 1, cấp 4, nông dân. Cấp 10, thuê lính gác. Cấp 15, thương đội hộ vệ. Cấp 25, thuê kiếm sĩ. Cấp 40, nghề nghiệp bộ binh. Có thể thăng cấp lộ tuyến 2, cấp 15 thương đội hộ vệ. Cấp 20, thuê người cưới. Cấp 30, thuê kỵ binh. Cấp 45, thuê kỵ binh thống lĩnh. Có thể thăng cấp lộ tuyến 3, cấp 10, thuê lính gác. Cấp 15 thuê nỏ thủ. Cấp 30 thuê bọc thép nỏ thủ. Sinh mạng, 62. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 12. Chí lực, 9. Mị lực, 6. Cán dài độ thuần thủ, 65. Một tay độ thuần thủ, 60. Kỹ năng, thiết cốt cấp 1. Trang bị, trường mục côn 20 củn, tiểu đao 21 đâm. Theo. Nơi xa có người đang gọi, là thiếu niên theo phụ thân, hắn có chút phẫn nộ. Làm một nông phu nhi tử, theo thế mà ý nghĩ hao huyền muốn đi làm một tên lính đánh thuê, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Ta đã biết. Trương Dương hô một tiếng, ứng phó cái này tiện nghi lão cha hắn vẫn là rất nhẹ nhàng, chỉ bất quá khiến hắn nhức đầu là, lúc này mới cự ly thôn bị cưỡng ép quá khứ không đến một tháng, các thôn dân liền quên lãng cái kia đêm tối tiểu anh hùng theo, sở dĩ, hắn ban ngày còn phải đi trong ruộng đi dùng cái kia loại lạc hậu vô cùng phương thức lao động. Càng hòng bét chính là... Nông phu nhóm tựa hồ không có ăn điểm tâm thói quen. Cái này làm hại Trương Dương quá khứ những ngày này bữa sáng đều là nướng chuột đồng, nướng châu chấu, nướng ít xanh, nướng trứng chim. Ken ken ken. Ngay tại Trương Dương sầu mi khổ kiểm cầm nông cụ đi hướng đồng ruộng thời điểm, trong thôn nương cái kia khẩu phá chuông bị người gõ. Tất cả mọi người đều muốn đi tập hợp, hy vọng không phải lãnh chúa các lao ra đến chứng minh. Tiện nghi phụ thân lẩm bẩm một chút, lại là liền chửi mắng một chút lá gan đều không có. Đợi đến Trương Dương đi vào trong thôn nương, nơi này có rất rộng rãi một mảnh bãi cỏ, thôn trưởng lão đầu nhà ngay ở chỗ này, bất quá lúc này bắt mắt nhất lại là hai cái cưới ngựa binh sĩ, còn có một cái văn lại một người như vậy. Tại sở hữu thôn dân nhìn chăm chú, cái kia văn lại xuất ra một quyển tấm da dê, lớn tiếng tuyên cáo. Phụng Trát Lơ Nam tức mệnh lệnh, vì đối kháng đạt hạ người xâm lấn, tuân theo nguyên soái bố luân nỗ tư công tức ý kiến, sẽ tại hạt lỉ thôn chiêu mộ 50 tên tân binh, mỗi tên tân binh cho 15 thứ nạ ẻn. như trên chiến trường có thu được có thể chính mình bảo lưu một nửa, nhưng có dũng cảm người nguyện ý đi theo nam tước đại nhân. Cái kia văn lại vừa mới nói xong, tại sở hữu thôn dân đều ngạc nhiên thời điểm, Trương Dương đã trải qua tránh thoát hắn tiện nghi láo cha ma trưởng, nhảy hô, ta nguyện ý đi theo nam tước đại nhân. Ta gọi theo. Đáng thương theo, hắn đã điên rồi. Trong đám người có người thấp giọng thở dài, dù sao khoảng thời gian này Trương Dương kỳ quái cử động đã để các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Nhưng đây cũng là Trương Dương bất đắc dĩ mới nhảy ra nguyên nhân, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể trở nên cường đại a, bằng không thì vốn tại sơn thôn này bên trong, hắn được năm nào tháng nào mới có thể lần nữa thăng cấp. Chương 394, Đờ. Tại hai tên tắt lý ngang kỵ sĩ tùy tùng võ lực uy hiếp dưới, kỳ thật các thôn dân không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống, 50 tên nông phu cứ như vậy bị chiêu mộ ra, giống áp giải tù phạm một dạng ly khai thôn, nếu như vận khí tốt, chỉ cần trận chiến tranh này kết thúc, bọn hắn còn sẽ có cơ hội về đến cố hương. Trương Dương mang tới hắn tiểu đao cùng trường một côn, phụ trách dẫn đội tắt lý ngang kỵ sĩ tùy tùng cũng không thèm để ý những chi tiết này, bọn hắn chỉ là lưu tại đội ngũ một trước một sau, phòng ngừa đảo binh xuất hiện. Mà tân binh vũ khí trang bị nghe nói là muốn đi trước vẹn trấn mới có thể cấp cho, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ chuyển chức làm tắt lý ngang tân binh, vậy sẽ là một người lính khác loại thăng cấp lộ tuyến, so nông phu thăng cấp lộ tuyến cao cấp hơn. Trương Dương không khỏi rất chờ mong. Con đường rất khó đi, vẹn trấn là tại mấy dị ẩn thành tây nam phương hướng, cụ thể cự ly ước chừng 100 dặm tả hữu, cự ly Trương Dương chỗ hạt lỷ thôn thì là chỉ có 15 dặm. Đây đều là khoảng thời gian này hắn nghe được, bởi vì hạt lỷ thôn nông phu nhất thường đi địa phương chính là vẹn tiểu trấn, trong thôn chí ít một nửa nông phu đều là chát lơ nam tức tá điển cùng nông nô, mà vẹn tiểu trấn thì là chát lơ nam tức đất phong chỗ. Sở dĩ, cho dù là tại chiến tranh buộc phát thời khắc, cái kia văn lại vẫn có lá gan chỉ dẫn dắt hai tên tát lý ngang kỵ sĩ tùy tùng liền dám đến chiêu mộ tân binh. Một phương diện nơi này chính là chát lơ nam tức lãnh địa, đại bản doanh, một mặt khác thì là tương đối với cùng đạt hạ người chiến tranh tiền tuyến, vẹn tiểu trấn thực sự là ở vào hậu phương lớn, khu vực an toàn. Dù sao tát lý ngang vương quốc thọc sâu hơn nghìn dặm, đạt hạ người lại không phải mọc ra bốn chân. Ân, bọn hắn tựa như là sáu đầu chân. Khi nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Trương Dương cũng không chịu được sau lưng mát lạnh, đạt hạ người, thế nhưng là trời sinh kẻ cướp bóc ca, tựa như mông cổ kỵ binh đồng dạng, tới lui như gió. Ý niệm còn chưa rơi xuống, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa liền từ đằng xa truyền đến, số lượng không nhiều, nhưng dọa người a. Tụ họp lại, nhanh, chuẩn bị chiến đấu, là đờ người. Phía trước cái kia tên tắt lý ngang kỵ sĩ tùy tùng tiếng hô hoán tựa như là kết thúc dây cung rõ ràng ngống thét lên, trong đó xen lẫn cái kia tên văn lại tiếng kêu. Vừa mới chiêu mộ ra tân binh tất cả đều nổ doanh, kết trận. Làm sao kết, ta sẽ kết hôn được sao? Nơi xa rừng cây thưa thất phía sau, đã kinh hiện ra mười mấy tên kỵ binh, bọn hắn tựa như là cá bơi du động tại trong biển sâu, tại trên lưng ngựa theo chiến mã lao nhanh chập trùng lên xuống, nhẹ nhàng, cái này loại cao siêu kỹ thuật để bọn hắn chiến mã lao vụt tốc độ cực nhanh. Bốn cái đỡ thương kỵ binh, sáu cái đỡ du mục dân, hai cái đỡ kẻ tập kích, tà gót. Trương Dương trong mắt lúc này đã kinh tự động trôi nổi lên địch nhân danh xưng và số lượng. Đây là người du đáng hệ thống cho phúc của hắn lợi, chỉ cần địch nhân tiến vào rõ ràng tầm mắt, liền có thể đưa ra con số cụ thể. Đánh khẳng định là đánh không lại, bất quá cái này dã ngoại nửa người sâu đuổi có lẽ có thể trốn đi, nếu như huyết tế biểu đệ thiên phú còn ở đó. Trương Dương nhanh chóng nghĩ đến, vừa quan sát đờ người tiến công ý đồ, vừa quan sát phe mình chỉ có hai tên tắt lý ngang kỵ sĩ tùy tùng, nói đến cũng là không làm sao, vì cái gì tại chiến tranh hậu phương lớn không có xuất hiện quân địch, lại chạy tới đờ người. Joseph, tiến lên, nhất định phải tiến lên. Ở phía sau áp trận tên kỵ sĩ kia tùy tùng thúc ngựa xông lên, đối với phía trước cái kia tên tựa hồ có chút trận cước đại loạn kỵ sĩ tùy tùng hô, chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền lại cho nam tước đại nhân, cho tới những tân binh này, bọn hắn cần phải có thể vì chúng ta kéo dài một đoạn thời gian, trốn là trốn không thoát. Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? John, Joseph, mang lên ta a, van cầu các ngươi. Cái kia tên văn lại tuyệt vọng hô to. Nhưng cái kia hai tên tắt lý ngang kỵ sĩ tùy tùng căn bản không để ý tới, liền riêng phần mình lấy ra kỵ thương, nên đón đã kinh không đủ 600 mét đờ người công kích quá khứ. Lựa chọn của bọn hắn không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì tại Trương Dương trong tầm mắt, đờ thương kỵ binh kỹ thuật đẳng cấp cao tới cấp 7, chiến mã tốc độ lại nhanh, làm sao có thể trốn được. Lúc này đối diện 4 tên đờ thương kỵ binh cũng bưng lên kỵ thương, thẳng tắp xuống lại, mà 6 tên đờ kẻ tập kích thì từ hai cánh tản ra, riêng phần mình lấy xuống cung tên. Chuẩn bị tùy thời quấy rối, dù sao nhanh như vậy mã tốc, nghĩ đang di động bên trong số mệnh mục tiêu rất khó. Trương Dương lúc này tự nhiên cũng là theo cái khác tân binh cùng một chỗ liều mạng từ trước đến nay thời phương hướng chạy trốn, khác biệt duy nhất chính là hắn không có bối rối, một vừa chú ý lấy hoàn cảnh bốn phía, vừa quan sát phía sau tình hình chiến tranh. Rất nhanh, hắn làm bộ té ngã, nhào vào bụi cỏ, lăn một vòng, liền chui tiến một đầu chỉ có nửa mét sâu nhỏ trong khe, đây là thượng du hồng thủy qua đi dấu vết lưu lại. Trương Dương lập tức mèo lên eo, thuận theo khe nước hướng xuống vân du bốn phương hướng chạy như điên, ước chừng mấy chục mét cự ly về sau, theo địa thế dần dần lệch thấp, đầu này khe nước chiều sâu quả nhiên khuyết trường lớn. Trương Dương đại hỉ, đây chính là thưởng thức, tại mặt đất, dù là chỉ có rất nhỏ độ dốc, nhưng chỉ cần mưa to đầy đủ mãnh liệt, hình thành dòng nước cũng đủ lớn, như vậy một dạng có thể đang nhìn giống như bằng phẳng trên mặt đất sông mở to lớn chiến hào. Hắn là không có cách nào trong trận chiến đấu này trốn qua những đợt kia người, cũng không cho rằng chỉ cần chạy thắng sở hữu đồng bạn mới có thể sống sót, sở dĩ, tìm tới thích hợp địa hình dấu kín đứng lên mới là trọng yếu nhất. Xa xa chiến đấu kết quả như thế nào Trương Dương hoàn toàn không lo được, hắn đã kinh có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, ngay tại phía sau vang lên, hắn thời gian không nhiều lắm. Ngắn ngủi nửa phút, Trương Dương lại xoay người xông ra hơn 100 mét, nơi này khe nước xung kích chiều sâu đã kinh có 1 mét, đồng thời tại hai bên hình thành các loại đường con cái hố. Nhưng hắn đã kinh không lo được, trực tiếp nằm xuống, thân thể nghiêng, tận lực gần sát khe nước bên trái cái hố, bảo đảm những đỡ kia người tại phóng ngựa vượt qua cái này khe nước lúc, liếc mắt qua lại không nhìn thấy hắn. Đây là khẳng định, những đỡ kia người sẽ không bỏ qua dạng này một đầu rãnh nước nhỏ, nhưng đã phía trước có mười mấy cái mục tiêu, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không dừng lại tìm tòi tỉ mỉ. Sau một khắc, quả nhiên là dạng này, những đỡ kia người dễ như trở bàn tay phóng qua khe nước. Một cái, hai cái, ba cái. Trương Dương ở trong lòng yên lặng tính toán, ngắn ngủi nửa phút, hết thể có 8 cái đờ người vượt qua khe nước đuổi bắt, nhưng còn có 4 cái đờ người cũng không có xuống lại, cũng nghe không được thuộc với tiếng vó ngựa của bọn họ. Được cược một chút. Trương Dương cắn răng, những chạy trốn kia tân binh chạy không được bao lâu, bọn hắn chỉ cần bị đuổi kịp liền sẽ bị giết chết, hoặc là bị bắt làm tù binh, hắn không thể chờ mong đờ người vừa lòng thỏa ý trực tiếp rút lui. Siêu. Trương Dương nhảy lên, tiếp tục dọc theo khe nước hướng phía dưới bắn vọt, lúc này khe nước là càng ngày càng sâu, đã nhanh gần 2 mét. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, phía trước đột nhiên trống trải. Vì cái gì, cái này không hợp lý a? Trương Dương rất mộng bức. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, không phải rất gấp, tựa như là đang du sơn ngoạn thủy. Sau đó, một tên đở du mục dân xuất hiện ở Trương Dương trong tầm mắt. Thê cay sát vách. Lao tử đời trước làm chuyện gì xấu. Trương Dương bi phẫn muốn tuyệt, mà đối diện đở du mục dân thì vỡ ra miệng rộng, cười đến sán lạ. Đúng vậy, song phương đều là tân binh. Đờ du mục dân là đờ người binh chủng nhất cơ bản đơn vị. Mà tát lý ngang tân binh cũng là tát lý ngang vương quốc binh chủng nhất cơ bản đơn vị. Nhưng là, cái kia vương bắt độc tử có ngựa A. Mặc dù trên thân chỉ mặc một kiện mang miếng vá ra áo choàng, nhưng là cái kia vương bắt độc tử có đào A. Bạch. Sáng loáng loan đao ra khỏi vỏ, đối phương thành thạo vô cùng dục ngựa vào tới. Song phương cự ly chỉ có không đến 40 mét. Trương Dương rất sợ bước quay đầu liền chạy, không phải trở về chạy. Mà là hướng khe nước một bên sườn đất bên trên chạy, nhưng cái này sườn đất bên trên thổ chất suốt, hắn mới bỏ lên một nửa liền đến rơi xuống, thu hoạch duy nhất chính là hai nắm bùn đất. Tiếng vó ngựa đã kinh tại sau lưng, Trương Dương manh trở lại, hai thanh bùn đất liền dương ra ngoài, một thanh đối với cái kia đở du mục dân, một thanh đối với cái kia con chiến mã, cùng lúc đó, hắn hướng bên cạnh chuồn xuống thân tránh thoát một đao chém, tại chiến mã tê minh cùng cái kia đở du mục dân giận mắng khí khẩu, cấp tốc nhô ra tay trái, thuận theo bàn đạp xuất khẩu phương hướng. Kéo lấy đối phương chân trái, đồng nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Tại cái kia đở du mục dân quẳng xuống đất một khắc, Trương Dương rút ra tiểu đao, một cái hổ đói vồ mồi liền đập lên, đao trong tay tinh chuẩn vô cùng cắm vào đối phương hậu tâm, đồng thời buông tay, tiến lên bóp chặt cổ của đối phương, đồng nhiên đi lên kéo một phát. Giáp băng. Mấy giây sau, Trương Dương thở hổn hển đứng lên, cũng may mà hắn là một người tài xế kỳ cựu, kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, bằng không thì lần này liền thật lật xe. Mà giết một cái đờ du mục dân, bởi vì đối phương là cấp 10 cất bước, sở dĩ Trương Dương lúc này cũng thăng lên cấp 1, thu hoạch được một điểm thuộc tính, một cái kỹ năng điểm, cùng 10 điểm bình khí độ thuần thủ. Do dự một giây đồng hồ, Trương Dương ánh mắt nhìn về phía rừng ở mười mấy mét bên ngoài chiến mã, nháy mắt, một chuyến tin tức hiện hiện. Thảo nguyên săn ngựa, phòng hộ 20, tốc độ 40, điều khiển 36, công kích 17, sinh mạng 130, khống chế nhu cầu, kỹ thuật cấp 2. Mẹ rồi, làm đi. Trương Dương trước cho mình tăng thêm một chút trí lực, nháy mắt liền ngoài định mức thu hoạch được một điểm kỹ năng, chú thích, trò chơi thiết lập. Đến tận đây hắn liền có 2 điểm kỹ năng, tìm ra thanh thuộc tính bên trong kỹ thuật kỹ năng tuyển hạng, toàn bộ điểm lên, đạt được kỹ thuật cấp 2.

ngươi là muốn được ra Mộc Thuẫn vẫn là khám sát Mộc Thuẫn? Giá do bất nơi này Mộc Thuẫn đều là dùng 10 năm liễu mục, bất quá ta đề nghị ngươi chọn khối này gỗ tròn thuẫn, sấn 10 cái cây sắt, dùng kiếm đều chặt không phá, tính ngươi 40 thứ nạ ẻn như thế nào? Khối này tấm thuẫn đâu? Trương Dương lại nhìn về phía nơi hẻo lánh một mặt vòng tròn lớn thuẫn. Ha ha, khối kia, ta không đề nghị ngươi muốn, đây là chát lơ nam tước đại nhân mang về chiến lợi phẩm, nghe nói chủ nhân của nó một cái phàm này ke di hải tặc thủ lĩnh, già do bất sau tới chữa trị nó, dùng chính là gỗ hồ đào tâm, nội ngoại hai bên cạnh các dùng 20 cái cây sát, là thông thường tấm thuẫn trọng lượng 2 lần, chủ yếu nhất là, nó muốn 100 thứ nạ ẻn. Ta liền muốn nó. Trương Dương rất cố chấp, hắn không muốn nói hắn rất sợ chết. Daniel nghiêm túc dò xét hắn vài lần, gật gật đầu, tốt, cái kia liền thành dao, nhưng cứ như vậy, ngươi cũng chỉ có thể cầm đơn giản một chút vũ khí. Không sao, cho ta cầm cái dịu, cán búa ngắn một chút. Trương Dương nói, liền đem mặt này phàm này ke di thị vệ khiên tròn cho cầm lên, hoàn toàn chính xác rất nặng, không sai biệt lắm có 20 cân dáng vẻ, trên chiến trường, không có có đầy đủ lực lượng thật đúng là trời không chuyển. Bất quá Trương Dương hiện tại là 15 lực lượng, miễn cưỡng có thể sử dụng. Mà chỉ cần lại thăng 2 cấp, không sai biệt lắm đem có thể. Một lần nữa đổi một thân trang bị, lưu lại 190 thứ nạ ẻn, Trương Dương lại đi tiệm tạp hóa mua một cái túi nước, một cái có thể lưng lên túi, một khối dùng để băng bó miệng vết thương vài gai, hai khối cứng rắn có thể đập chết người bánh mì đen, một bọc nhỏ mặn thịt khô. Đến tận đây, trên người hắn lần nữa rông tuyết, liền không lưu lại, trực tiếp đi binh doanh báo cáo. Chương 396, điên cuồng đạt hạ người. Bèn tiểu trấn binh doanh kỳ thật chính là chát lơ nam tức tòa thành, bởi vì cái này quân đội chính là hắn tư binh, là hoàn toàn nghe lệnh với hắn. Xạ gì ẩn vương quốc quốc vương Gùn Dịp, ở đây càng giống là đỉnh lấy tên tuổi quân chủ. Khi Trương Dương đi vào cái này binh doanh thời điểm, đầu tiên bị hấp dẫn chính là một hàng phiến đá đại đạo cùng hai bên danh thoát nước, ở đây cái đường đi đều là hố phân nhân đại, dạng này cơ sở công trình so tòa thành muốn càng hiếm thấy hơn. Thuận theo phiến đá con đường một đường hướng về phía trước. Chính là một mặt không sai biệt lắm có cao hơn 6 mét thạch đầu thành tường, kiến tạo công nghệ trình độ cùng trình độ chắc chắn tuyệt đối không phải vẹn ngoài chấn nhỏ tường thành có thể so sánh được. Phía trên tường thành Trương Dương còn chứng kiến hư hư thực thực xe bắn đá hoặc là nỏ pháo như thế thủ thành vũ khí. Ở phía trên phụ trách tuần tra đều là phi thường tinh nhuệ binh sĩ, kém nhất cũng mặc giáp xích hoặc là thiết giáp, thậm chí có một vị mặc tinh cương bản giáp, quả thực khủng bố. Vòng qua đoạn này tường thành, phía trước rộng mở trong sáng. Một mảnh không sai biệt lắm có 100 mẫu đất lớn nhỏ quân doanh kiêm sân huấn luyện liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Đây là một cái hình chữ nhật khu vực, ở cạnh gần thành lũy bên này kiến tạo có 3 tòa tầng 2 tảng đá kiến trúc, phía trên treo chát lơ gia tộc tộc huy cờ xí, tựa như là một đầu ưng. Trên sân huấn luyện, giờ phút này có kêu loạn không sai biệt lắm hơn 200 tên tân binh tại một bên tập kết, mặt khác một bên là hơn 30 tên mặc giáp xích cùng tiễn thủ đang luyện tập bắn mũi tên, tới gần kiến trúc địa phương. Có vài chục nhiều tên cường hãn lao binh tại sử dụng vũ khí đối chiến. Càng xa xôi, ước chừng hơn 20 tên kỵ binh tại bước nhỏ chạy chậm. Đến tận đây, Trương Dương cũng kém không nhiều đánh giá ra chát lơ nam tức lực lượng vũ trang. Ước chừng 5 cái sư kỵ sĩ, 10-15 tên xạ dị ẩn kỵ sĩ, hơn 30 tên kỵ sĩ tùy tùng, không cao hơn 10 cái xạ dị ẩn kích binh, hẹn 3 cái xạ dị ẩn cấm vệ quân, 20 dư xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ, 10 dư xạ dị ẩn thần xạ thủ. 20 dư xạ dị ẩn vũ trang xạ thủ, 20 dư xạ dị ẩn vũ trang bộ binh, lại xuống đến chính là tân binh. Dạng này võ lực, dùng để thủ vệ vẹn tiểu trấn cùng chát lơ gia tộc thành lũy là không có vấn đề gì, nếu là bên ngoài chinh chiến liền hơi có vẻ đơn bạc. Cũng trách không được chát lơ nam tức lần này không tiếc tổn thương căn bản cũng muốn mạnh mẽ chiêu binh, dù sao đây không phải trò chơi, người không phải rau cải trắng, chết một gốc dạ rất nhanh liền có thể loại ra. Vẹn tiểu trấn thuộc hạ có 10 cái thôn. Đều là chát lơ nam tức thủ hạ các kỵ sĩ đất phong, chiêu mộ quá nhiều nam đinh, đối với đồng ruộng đến nói là một tràng tai nạn. Hoặc là bởi vì tiền tuyến căng thẳng, hoặc là cùng đạt hạ người chiến tranh có thể có lợi, bằng không thì vị này nam tức đại nhân không nên như thế cấp tiến mới đúng. Trương Dương âm thầm suy tư, người khác cũng được an bài tiến tân binh danh sách. Chỉ là tại sở hữu tân binh bên trong, hắn tuyệt đối là cái quái thai, dù sao chỉ có hắn trang bị tinh lương vũ khí trang bị. Liền trước đó lính dẫn đường đều không dám đối với hắn la lối om sòm. Chờ đợi là nhàm chán, có thể chỉ có thể chờ đợi, thẳng đến truy kích đờ người kỵ binh trở về, mới là lúc ăn cơm tối, mỗi một tân binh đều cho phát một khối bánh mì đen, một bát đen xì rau quả canh, ngược lại là những lao binh kia cơm nước không sai, thế mà có thịt, mà càng tinh nhuệ hơn lao binh, tỉ như nói cấm vệ quân cấp 1, kỵ sĩ cấp 1, liền có thể đi tòa thành bên trong ăn tiệc tối, có rượu uống, có nữ nhân có thể thưởng ngoạn, kia thật là khiến người háo hức. Cơm tối về sau chính là nguyên địa đi ngủ, doanh trại là không có, đệm giường là không có, mãi cho đến hừng đông. Mới có văn lại chậm rãi cho tân binh phái phát vũ khí, liền đăng ký đều miễn đi. Giáp trụ cái gì không có, giáp da giáp vải bố giáp lại càng không cần phải nói, mỗi người liền hai kiện vũ khí, hoặc là trường mâu thêm một thuẫn, hoặc là chính là đao bổ tuổi thêm một thuẫn, vận khí tốt, có lẽ có thể phân đến một thanh vết gì loang lổ trường kiếm. Trương Dương chỉ phân đến một cây trường mâu, bởi vì hắn có vòng tròn lớn thuẫn, cái này khiến rất nhiều tân binh đều là ao ước vô cùng, bất quá bọn hắn sẽ một mực ao ước đi xuống. Phân phát vũ khí về sau, không có bữa sáng, không có phát biểu, cái gì cũng không có, các tân binh liền giống như đàn dê bị xua đuổi lấy xuất phát, trừ một đường hướng đông, không ai biết vận mệnh của bọn hắn sẽ đi hướng phương nào. Ba ngày sau đó, chi quân đội này đại khái đi hơn 200 dặm, tốc độ kỳ thật rất nhanh. Tại ngày thứ tư thời điểm, có một chi quân đội bạn tụ hợp tiến hành quân danh sách, phúc nghỉ ngươi nam tước, bộ đội của hắn tổng binh lực ước chừng hơn 300 người, tân binh tỷ lệ lại chỉ chiếm một nửa. Mặt khác nhất làm cho Trương Dương khắc sâu ấn tượng chính là, tại phúc nghỉ ngươi nam tước quân đội đằng sau còn đi theo hơn 30 chiếc xe, bên trong thỉnh thoảng lộ ra một chút mùa thu sóng mắt, để các binh sĩ rất hưng phấn, liên hành quân vất vả đều quên hết. Đáng tiếc, nhanh như vậy nhạc nhất định là ngắn ngủi, chiến đấu không hề có điểm báo trước đến. Hoặc là cũng không tính không hề có điểm báo trước, mấy ngày nay chát lơ nam tước bộ đội con đường tiến tới chưa hề do dự chần chờ thay đổi qua, điều này nói rõ mục tiêu minh xác. Mà trên lưng cắm cờ xí truyền lệnh kỵ binh thỉnh thoảng từ bên cạnh lướt qua, nói rõ tình hình chiến đấu khẩn cấp. Lại cho tới hôm nay cùng phúc nghỉ người nam tước quân đội tụ hợp, đều đang nói rõ mục đích liền tại phía trước nơi nào đó, hoặc là vương quốc các đại lãnh chúa tập kết điểm, hoặc là chính là chiến dịch tiến hành. Hiển nhiên, chân tướng ở người phía sau, tại xế chiều ôn nhu sáng tỏ ánh mặt trời chiếu xuống, một đạo màu đen khói đặc tại đại sơn phía bên kia giấy lên, có thể cái kia tuyệt đối không phải đưa tin lang yên, càng giống là công thành chiến hỏa diễm. Chiến trường, cần phải còn tại bên ngoài 50 dặm. Sau đó liền tại thời khắc như vậy, chắt lơ nam tức cùng phúc nghỉ người nam tức quân đội bị ngắm bắn. Trương Dương bọn hắn những tân binh này là đi tại đội ngũ trung hậu đoạn, hắn chỉ nghe được vũ tiễn phá không thanh âm, sau đó chính là thê lương giống như giết lợn một dạng tiêu thảm. Một khắc trước còn tràn đầy hoa tươi cỏ xanh hương vị không khí lập tức trở nên máu tanh đứng lên. Một người sợ hãi chỉ là sợ hãi, mà mấy trăm người sợ hãi liền biến thành tuyệt vọng. Ai có thể tưởng tượng lớn nam nhân kêu lên cũng sẽ như vậy trói thai. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang gọi, không biết vì cái gì mà hô, lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy đối phương gương mặt tái nhợt cùng trận tròn con mắt, như góc độ phù hợp, còn có thể nhìn thấy không ngừng rung động đầu lưỡi. Ai, có chút thất thần. Nhưng Trương Dương phản ứng vẫn là nhanh nhất, tại 10 cái tân binh bởi vì hỗn loạn chen chúc mà bị giẫm tại dưới chân kêu rên thời điểm, hắn đã thoát ra đội ngũ, tựa ở một khối đá lớn đằng sau, chỉ dùng 3 giây. Hắn liền đại khái biết rõ chiến trường tình huống. Địch nhân chẳng biết lúc nào tiềm phục tại con đường phía tây sườn núi nhỏ bên trên, nơi đó cây cối sum suê, cỏ dại tràn đầy, quả thực là tốt nhất địa điểm phục kích. Thế nhưng là, phía trên kia địch nhân sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là cũng liền mười mấy cái cung tiễn thủ, cùng mười mấy cái có thể ném tiêu thương, phi tiêu bộ binh, nhưng bọn hắn đột nhiên công kích xác thực đánh phủ chi quân đội này. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, không sai biệt lắm có mấy chục người thương vong. Sau đó, bọn hắn liền phát khởi công kích, một kiểu màu đen khôi giáp, màu đen áo choàng, trường đao sáng như tuyết, tấm thuẫn như thành, mới chỉ là mấy chục người công kích đúng là mang theo một cỗ tử vong gió lốc, cái kia loại lạnh như băng sắt ý, để đại đa số tân binh trực tiếp sụp đổ. Đạt hạ đao thánh. Khi Trương Dương trên mí mắt toát ra bốn chữ này thời điểm, là hắn biết đạt hạ người là điên rồi. Hết thảy 32 cái đạt hạ đao thánh, 15 cái thiên hạ thích khách, tại 50 tên đạt hạ chiến cung thủ hiểm hộ hạ phát khởi quyết tử công kích. Bọn hắn nhất định sẽ trọng thương chát lơ nam tức cùng phúc nghỉ người nam tức quân đội, nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ bị toàn diệt, cái này loại điên cuồng, quả thực chính là tử sĩ. Phải biết cái này có thể tất cả đều là cao cấp nhất binh chủng A. Trong đó đạt hạ đao thánh cấp 45 binh chủng, đạt hạ thiên hạ thích khách là cấp 50 binh chủng, thực lực lớn ước là C cùng C, so sánh Trương Dương hiện tại cấp 6, đây là loại nào ngoại tạo. Sở dĩ hắn chỉ có thể trốn ở tảng đá đằng sau, nhìn về phía trước đầu người cuộn cuộn, tay cụt bay tứ tung. Vạn hạnh, quân đội bạn rốt cuộc mới phản ứng, hai vị nam tức cùng trong quân đội kỵ sĩ, cao cấp binh sĩ, lao binh dồn dập hò hét, chỉnh lý trận hình, khởi xướng phản kích. Làm sao nơi đây chính là giữa sườn núi, cứ việc thế núi không phải rất dốc tiếu, có thể kỵ binh nhưng cũng sông không nổi, chủ yếu nhất là, những đạt hạ kia đao thánh cùng thiên hạ thích khách đã giết vào trong trận, đám gia hỏa này dày đặc hợp tác, thuận trận, đao mang, phối hợp lại tựa như là máy nhào trộn bê tông, mặc kệ điền đi lên nhiều ít người đều là không tốt. Thật sự là thật là đáng sợ. Cuối cùng, tại 2 tên xạ dị ẩn cấm vệ quân dẫn dắt dưới, 12 tên xạ dị ẩn kích binh tạo thành đợt thứ nhất phản kích. Trường đao chém mạnh, lại chỉ có thể tại cái kia đen kịt thép chế trên tâm chắn truyền đến tiếng vang nặng nề, một đạo ma pháp phủ văn đồ án hiện lên, cầm thuẫn xạ dị ẩn cấm vệ quân đúng là tùy tiện đẩy ra cái này chém vào sức lực, đồng thời mãnh lực phản đụng, phá vỡ đối diện một tên đạt hạ đao thánh phòng ngự, tay phải trường kiếm như điện đâm ra, một kích đánh giết. Đây chính là cấp 55 đỉnh cấp binh chủng, thực lực tương đương với B, đáng tiếc chính là quá thiếu. Nhưng sau lưng 12 tên xạ dị ẩn kích binh lại đền bù cái này khuyết điểm, nặng nghề vô cùng, gần dài 3 mét trọng kích quơ múa, liền xem như đạt hạ đao thánh hình thành thuẫn tưởng cũng có thể bổ ra. Mấy giây qua đi, đến tự đạt hạ người tử vong máy trộn bê tông cuối cùng đỉnh trệ ở, như thủy triều xạ dị ẩn binh sĩ từ 4 phương 8 hướng chen trúc quá khứ, phe mình cung tiễn thủ cũng bắt đầu ngăn chặn đạt hạ chiến cung thủ bắn trụm. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương ném xuống chính mình cái kia cán phá một mâu, từ sau lưng rút ra một chi mới tinh một mâu. Ân, trôi qua 3 ngày hành quân thỉnh thoảng bên trong, hắn cũng không phải là cái gì cũng không có đi làm, mà là kiên nhẫn dùng tiểu đao cắt gọt ra 5 chi một mâu. Đương nhiên còn không chỉ như vậy, hắn vì phòng ngừa chính mình cỗ thân thể này không quá thích hướng một mâu ném, sở dĩ mỗi lúc trời tối đều muốn thừa dịp giải đại hào thời điểm luyện tập cái mấy chục lần. Có hắn đã từng ký ức kỹ xảo, cái này ném trình độ cũng là khôi phục nhanh chóng, cho đến bây giờ, đang lảng vãng người hệ thống cho ra đánh giá bên trong, hắn vũ khí dùng để ném độ thuần thục đã đạt đến 200 điểm, trên cơ bản có thể làm được 50 mét bên trong cố định địa, bách phát bách trúng. Có thể cho ta mô phỏng ra tính mạng của bọn hắn giá trị thanh máu sao? Trương Dương hỏi, sau một khắc những đạt hạ kia đao thánh cùng thiên hạt thích khách đỉnh đầu liền đồng loạt xuất hiện thanh máu. Chó ngon chó. Trương Dương đại hỉ, thừa dịp bốn phía không người chú ý, chật lấy người. Một cái ném, 4-5 mét bên ngoài, một tên đạt hạ đao thánh vừa đánh chết một tên xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ, kết quả liền bị một tên xạ dị ẩn kích binh cho lập tức bổ được liên tiếp lui về phía sau, liền khôi giáp đều vỡ vụn, miệng phun máu tươi, trên đầu thanh máu chỉ còn lại ném một cái ném. Sau đó, hưu một tiếng, một chi một mâu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này đạt hạ đao thánh cuối cùng một tia sinh mạng thu hoạch. Thoải mái. Cái này một giết chính là 450 điểm EXP tới tay. Cự ly lên tới cấp 7 chỉ thiếu một chút điểm. Một lần nữa lùi về tảng đá lớn đằng sau, Trương Dương lần nữa rút ra thứ 2 chi một mâu, đổi cái vị trí góc độ, quan sát bốn phía, mấy giây sau, lần nữa khóa chặt một mục tiêu, lúc này là một tên đạt hạ thiên hạt thích khách, nếu là mặt đối mặt, đơn giản như vậy tập kích căn bản sẽ không thả ở trong mắt đối phương, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. 550 điểm EXP. Thăng cấp. Chương 397, cấp 4 ném. Trên chiến trường hỗn loạn, căn bản không có người chú ý tới Trương Dương, hắn cũng tận lực không cho người phát hiện. Sau đó ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong, hắn 3 lần ném, 3 lần trong số mệnh, 2 lần đánh giết, đạt được điểm kinh nghiệm đúng là để hắn lại thăng cấp 1. Tốc độ nhanh như vậy quả thực đánh đồng với gian lận. Đáng tiếc tình huống tương tự quá khó phục chế. Trước mắt những đạt hạ kia người đã kinh cho phe mình tạo thành gần 200 người thương vong, mà lại cái số này sẽ còn tiếp tục mở rộng, cuối cùng cũng có thể tạo thành 300 người tả hữu thương vong. Cung cấp với đả thương nặng chát lơ nam tức cùng phá cổ ột nam tức cái này 2 chi sinh lực quân. Dạng này đổi quân chiến quả đã rất huy hoàng, nhất là cân nhắc đến phía trước công thành chiến khả năng đang khẩn yếu quan đầu, cái này tạo thành ảnh hưởng là không thể dự đoán. Nhưng những này cùng Trương Dương đều không quan hệ, hắn lưng tựa trên đại thạch, thần sắc lại là thận trọng lại xoan suýt. Hắn là thăng lên 2 cấp, thu được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng tự do, cộng thêm 20 điểm vũ khí độ thuần thủ. Có thể làm sao thêm điểm, lại là cái vấn đề lớn. Bởi vì hắn là đoạt xá tới thân thể, cỗ thân thể này là hoàn toàn thuận theo với thế giới này quy tắc, nói cách khác, nhất định phải trên giao diện thuộc tính có một điểm lực lượng, trong thân thể mới có một điểm lực lượng chuyển vận, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hổ khu chấn động, tiềm lực đại bạo, lâm chiến đột phá loại tình huống này. Vì vậy không thể cảm thấy đánh giết địch nhân thu hoạch điểm kinh nghiệm là một kiện bao nhiêu ngây thơ, buồn cười biết bao sự tình. Hắn bây giờ là hổ lạc đồng bằng, tại cái trò chơi này hóa thế giới bên trong có một thân thể liền biết được đủ. Sở dĩ, hắn có thể dựa vào hắn đã từng kinh nghiệm, để ném loại vũ khí độ thuần thục tại thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng, lại không cách nào tại kỹ năng thuộc tính trên có nửa điểm gian lận. Như vậy, ta hiện tại kỳ thật cần phải tận khả năng phóng đại ưu thế của ta là cái gì đây, đương nhiên là ném loại vũ khí độ thuần thục cao tới 200 điểm. Ta vừa rồi 5 lần ném, tại 50 mét cự ly bên trên vẫn có thể làm được 5 lần trong số mệnh, cái này đã nói lên cái này 200 điểm độ thuần thục tầm quan trọng, thế nhưng là đâu? Tổn thương lại giải rác, 5 lần công kích tổn thương theo thứ tự là 15, 11, 12, 10, 9,

Cho tới Chát Lơ Nam Tức cùng Phá Cổ Ốt Nam Tức cái này hai chi viện quân lại là từ phía đông Mẩy Dì Ân Thành chạy tới. Như thế thế cục, cũng trách không được Đạt Hạ người muốn tiến hành chí mạng phục kích, bọn hắn đã thực hiện được. Trước sau thương vong gần 300 người, hai chi viện quân đã không có đảm lượng trực tiếp khởi xướng tiến công, chỉ có thể dựa vào thế núi, tại cự ly Mặc Đặt Mìn Bảo trọn vẹn ngoài 30 dặm địa phương hạ trại, chờ đợi càng cường lực hơn viện quân đến. Chương 398, mì ăn liền gia vị. Đặt hạ người tại trong đêm công thành. Có thể viện quân chỉ ở xa xa ngồi nhìn, đoán chừng tòa thành bên trong quân coi giữ đều muốn tuyệt vọng. Bất quá những này cùng Trương Dương không có liên quan quá nhiều, hắn ngồi tại kêu loạn trong doanh địa, cẩn thận xoa xoa một cây mảnh khảnh dây cỏ, sau đó hắn liền đem đây chỉ có que diêm phẩm chất dây cỏ từng vòng quấn quanh trên mâu sát, đây là vì phối trọng, cũng tận lực để mâu sát chỉnh thể trở nên càng cân bằng một chút, này lại cuối cùng gia tăng một chút tinh chuẩn tính, cũng gia tăng nhất định tổn thương. Cho toàn bộ 6 chi mâu sát phối trọng hoàn tất, Trương Dương liền nằm trên túi da, đem vòng tròn lớn thuận hướng trên thân một xây, liền nằm ngáy ho ho đi, dù là sau nửa đêm có lại nhiều huyên áo, hắn cũng ngủ được cực hương. Mặc kệ ngày mai có hay không một trận ác chiến, bảo trì đầy đủ dư thừa thể lực lại là không sai. Khi thứ hai ngày trời còn chưa sáng thời điểm, Trương Dương liền tỉnh, trước giải quyết vấn đề cá nhân, lại hoạt động 5 phút đồng hồ thân thể, sau đó hắn mới đi đến một đống vừa mới đốt hết cạnh đống lửa, lấy ra một khối bánh mì đen cùng một khối mặn thịt khô vùi vào đi. Mấy phút đồng hồ sau, đem bánh mì đen lấy ra, cái này nguyên bản cứng rắn đồ ăn đã là hơi bành trướng, nóng hổi, mang theo mê người tiêu mùi thơm. Trương Dương lấy ra túi nước, cấp tốc ăn sạch, liền một lần nữa nằm xuống, lặng lặng chờ. Ước chừng lại qua nửa giờ, mới có lao binh cầm gậy gỗ, hùng hùng hổ hổ đem đang ngủ say các tân binh xua đuổi đứng lên. Những tân binh này hôm qua lo lắng để phòng hơn nửa đêm, bây giờ mới vừa ngủ liền bị đánh thức, cái kia trạng thái có bao nhiêu hỏng bét liền có thể tưởng tượng được. Trương Dương hôn ở trong đó, vô thanh vô tức, nhưng hắn đã thấy rõ ràng, tối hôm qua lại tới một chi viện quân, nhìn cơ sĩ, hẳn là mấy gì ẩn thành công tước cản phản, một cái chân chính lớn thô chân, cũng là xạ gì ẩn vương quốc ba đại thực quyền công tước. Trương Dương không biết vị này công tước đại nhân mang theo nhiều ít binh mã, bất quá hắn lại thấy được một chi 300 người mấy gì ẩn kiếm sĩ doanh, liền trú đóng ở cách đó không xa. Đây chính là có mấy gì ẩn thành đặc sắc đỉnh cấp binh chủng. Lúc này Chát Lơ Nam tước nơi đóng quân bên trong. Mấy khẩu nồi lớn bị dựng lên, hỏa diễm hừng hực, đây là chuẩn bị bữa ăn sáng, nhưng cái này đồng dạng cũng nói hôm nay một trận ác chiến khó mà tránh khỏi, nếu không thì sẽ không cung ứng bữa sáng. Mà tại một bên khác, cái kia mẩy di ẩn kiếm sĩ doanh bên trong, cũng bay tới đồ ăn hương khí. Trương Dương dẫn theo cái mũi ngửi ngửi, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi, liền túi đầu xuống điểm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng của hắn lại bốc lên không thôi, bởi vì, hắn ngửi thấy mì ăn liền gia vị hương vị. Đúng vậy. Cái đồ chơi này quả thực là chư thiên vạn giới thứ nhất mỹ vị bao à, lại cao ngạo nữ thần cũng kháng cự không được, dù sao nói chung như thế. Sở dĩ hắn không có khả năng nghe sai, như vậy liền chỉ có một khả năng, có bằng hưu từ phương xa tới. Mà Trương Dương đã quyết định, tiếp xuống hắn phải khiêm tốn. Ăn xong một trận hỏng bét cực độ điểm tâm, các binh sĩ liền bị tụ họp lại, bắt đầu hướng về Mặc Đặt Mìn Bảo công thành chiến trường thúc đẩy. Cho tới mặt phía nam mấy chi xạ di ẩn viện quân cũng đồng bộ thôi động, nhìn đến đây là chủ tính trung tốt. Đặt hạ người hôm nay không có công thành, có thể trong thành quân coi giữ cũng không có can đảm, càng không lực lượng đi ra nên chiến. Đêm qua đặt hạ người điên cuồng tấn công hơn phân nửa đêm, trên cơ bản tiêu hao hết quân coi giữ cuối cùng một đợt lực lượng, nếu là không có viện quân tại, bọn hắn sợ là sẽ phải lập tức đầu hàng. Ầm ầm, to lớn tiếng gáy như sấm sét vang lên, là đến từ đối diện đặt hạ người. Tại sáng sớm sáng loáng ánh mặt trời chiếu xuống, Trương Dương nhìn thấy chính là một mảnh ánh vàng rực rỡ, đó là cái gì quỷ? Bất quá Trương Dương rất nhanh liền biết, kia là không sai biệt lắm hơn 150 tên thân mặc hoàng kim giáp kỵ binh hạng nặng, cái kia hẳn là đạt hạ người bên trong cường đại nhất hoạch tâm binh chủng. Trừ cái đó ra, đạt hạ người còn phân ra đến không sai biệt lắm 500 tên kỵ binh, đặt ở chính diện chiến trường bên cạnh vị. Nhìn đến đạt hạ người là nghĩ đến cùng xạ di ẩn đến một trận dưới thành quyết chiến. Rất nhanh, xạ di ẩn bên này cũng điều động, một chi hơn 200 người kỵ binh hạng nặng từ phía sau đuổi theo, nhưng lại không phải nổi tiếng nhất sư kỵ sĩ. Mà là mấy gì ẩn kỵ binh hạng nặng, một chi chuyên môn với mấy gì ẩn thành kỵ sĩ đoàn. Bây giờ bọn hắn là đi theo mấy gì ẩn công tước cạn phản tới nơi này. Chi này kỵ binh hạng nặng về sau, mới là lão công tước cạn phản đại bộ đội, gần 100 tên xạ gì ẩn kỵ sĩ, mười mấy tên xạ gì ẩn cấm vệ quân, mười mấy tên xạ gì ẩn kích binh, xạ gì ẩn bộ binh hạng nặng, xạ gì ẩn thần xạ thủ, cùng đại lượng đê giai binh sĩ, đồ quân nhu bộ đội, trọn vẹn hơn 1000 người. Đây mới là một phương quyền thần. Đứng đầu một thành nội tình cùng bá khí. Trương Dương không thấy được vị kia ản phản công tước, nhưng hắn lại thấy được tức đến nổ phổi chát lơ nam tước. Hắn giống như mới vừa từ công tước trong quân đội trở về, miệng bên trong thở hồng hộc mắng lấy cái gì tiểu bạch kiểm, ta muốn cùng hắn quyết đấu, Izina làm sao sẽ coi trọng cái kia tên bại hoại cặn bã loại hình. Trương Dương thoáng phát huy một cái bát quái thuộc tính, liền không sai biệt lắm đoán ra cái chân tướng. Sở dĩ, là có người đối với chát lơ nam tước hoành đao đoạt tái rồi. Là ai đâu? Thế là Trương Dương liền nghĩ tới trước đây không lâu bay tới cái kia cố khiến những chưa từng gặp kia việc đợi binh sĩ thèm nhỏ dãi không thôi mì ăn liền gia vị hương vị. Không phải hắn âm nhu luận, mà là với tư cách mẩy dị ẩn thành trọng yếu lực lượng quân sự, cái kia 300 mẩy dị ẩn kiếm sĩ lại có thể đơn độc thành quân, so ản phản công tức trước thời hạn mấy giờ đến nơi này, như vậy lĩnh quân người là ai? Công tước nhi tử sao? Trương Dương không phải rất tận lực quét một phương hướng nào đó lên mắt, liền rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Bởi vì biến số sẽ rất nhiều a. Chiến đấu cũng không có rất mau đánh vang, song phương bắt đầu không ngừng bài binh bố trận, không hề đứt đoạn phái ra du kỵ tiến hành quấy rối. Không sai biệt lắm đến buổi sáng 10 điểm tả hưu, thứ một trận chiến đấu mới cuối cùng bắt đầu, một chi đạt hạ bộ binh, cung thủ, đặt lên xạ dị ẩn một phương cánh trái, cũng chính là mặc đặt mìn bảo phía nam xạ dị ẩn viện quân. Chi kia xạ dị ẩn viện quân cũng đồng dạng phái ra bộ binh cùng cung binh, cho tới kỵ binh thì một cái đều không có xuất động. Trận này chém giết cự ly Trương Dương vị trí ước chừng 5 dặm, song phương binh sĩ liền đứng xa xa nhìn, nghe, tựa như là đang nhìn một trận biểu diễn. Sau đó dòng dã một giờ, song phương lại không động tĩnh, mà cái kia hai chi chém giết quân đội cũng không có phân ra thắng bại, nhưng tử thương người sợ là muốn tiếp cận 200 người. Chắt lơ nam tước, phảo cổ ột nam tước, công tước đại nhân mạng bộ đội của ngươi chuẩn bị tiến công. Theo lính liên lạc đến, cuối cùng đến phiên Trương Dương bọn hắn xuất chiến, cảm giác này rất tồi tệ. So một trận đại hôn chiến còn bết bát hơn. Vậy thì giống như là song phương thống soái ngồi ở trên chiếu bạc, không ngừng đánh ra riêng phần mình mặt bài, thẳng đến đối phương lộ ra sơ hở, mà xem như quân cờ, căn bản không có đục nước béo cò cơ hội. Hai người nam tức quân đội đến bây giờ sát nhập đứng lên, cũng chỉ có thể kiếm ra 400 người tả hữu, còn muốn bao gồm tiếp gần một nửa tân binh, bất quá song phương liên thủ, còn có thể góp nhặt ra 50 tên kỵ binh. Chắt lơ nam tức cùng phạc cổ ột nam tức tự mình xuất lĩnh kỵ binh, cẩn thận đến quá phận. Thủy chung là bộ binh phía trước, cung binh tại về sau, kỵ binh tại lớn đằng sau, lề mà lề mề dịch chuyển về phía trước. Mà đối diện đạt hạ người cũng đồng dạng phân ra gần 400 người tiểu bộ đội, chủ lực bất động, rất hiển nhiên, song phương đều có một chi cường đại kỵ binh, đây là có thể quyết thắng chiến trường chủ lực. Nhưng kỵ binh cũng không phải dùng để chính diện xung trận, ai trước vận dụng kỵ binh, có thể quan hệ thắng bại thắng thua. Chương 399, kích binh tổ. Nhanh! Đuổi theo! Một tên xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ hét lớn, chiến đấu như vậy, vì phòng ngừa tân binh chăn dê, hai vị nam tức liền lựa chọn để một tên lão binh mang 10 tên tân binh, lại đem dạng này tiểu tổ hàng trước nhất, mà còn lại lão binh thì là lưu ở phía sau, đem pháo hôi tác dụng phát huy 10 đủ 10. Trương Dương tự nhiên cũng bị xếp vào dạng này pháo hôi tiểu tổ bên trong, mà lại bởi vì hắn cầm vòng tròn lớn thuẫn, vì vậy lại được an bài đi ở trước nhất. Đối với cái này hắn cũng không khỏi có thể. Ngay phía trước, chi kia đạt hạ người quân đội cũng đang đến gần, đồng thời cũng trang bị hơn 70 tên kỵ binh theo ở phía sau. Khi song phương tiếp cận không sai biệt lắm 200 mét thời điểm, đối diện đạt hạ người trên trận địa, đông đông đông tiếng trống đống nhiên vang lên, lại có hai chi đạt hạ quân đội gia nhập chiến trường, cùng một thời gian, một chi hơn 100 người kỵ binh động, từ bên trái cánh bọc đánh tới. Đạt hạ người cái này khẽ động, xa gì ân bộ đội chủ lực cũng lập tức đầu nhập tiền đến, đồng thời tại mặt phía nam có một chi 300 người đội kỵ mã bắt đầu chạy chậm. Nhưng ản phản công tức thống lĩnh đội kỵ binh lại vẫn không nhúc nhích, bởi vì đối diện đạt hạ người cái kia loại vàng nóng ánh kỵ binh hạng nặng còn không có động. Trở lên cái này loại chiến trường đại cục thế Trương Dương cũng không kịp bắt giữ, hoặc là biết cũng không có tác dụng gì, địch nhân của hắn tại phía trước. Trong tầm mắt, người du đáng hệ thống đã cho ra đối diện binh loại tình huống. Người đứng đầu hàng binh là 100 đạt hạ trường mâu thủ, cái này cùng xạ dị ẩn dân binh đồng dạng, đều thuộc về cấp 10 cấp thấp binh. Sau đó là ước chừng 50 đạt hạ thâm niên trường mâu thủ, ở giữa xen lẫn hơn 30 tên đạt hạ trường đao tay, đây là cùng xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ một cấp độ lao binh. Bất quá cùng thuần cận chiến đột kích kiếm sĩ so sánh, những này trường đao tay còn nắm giữ 280 điểm vũ khí ném độ thuần thục, cùng cấp 6 ném kỹ năng, rất là để Trương Dương nhìn thấy mà giật mình. Cho tới ở đây chút đạt hạ trường đao tay đằng sau, là 40 đạt hạ đao thánh cùng đạt hạ thiên hạt thích khách, còn có 100 cung thủ. Chỉ riêng binh lực phối trí tới nói, là vượt qua Trương Dương bên này, dù sao thêm ra đến hơn 100 đê giai binh sĩ đâu. Lúc này theo song phương gần 100 gạo, riêng phần mình cung tiễn thủ liền nhanh trong chiếm vị trí tốt, bắt đầu từng vòng bắn trụm. Sông. Đi lên sông. Các lao binh hung thần ác sát hô, mà phe mình hơn 50 tên kỵ binh cũng bắt đầu chạy, lập tức dẫn động đạt hạ một phương kỵ binh lao ra chặn đường. Song phương bộ binh tại lẫn nhau mưa tên bắn trụm hạ bắt đầu cuối cùng 100 mét công kích. Vù vù. Đoá đoá. A. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, Trương Dương bên này đê giai binh tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị bắn chết bắn bị thương 10 cái, mà đối diện đê giai binh cũng là không sai biệt lắm. Cái này loại pháo hôi tiểu tổ tác dụng chính là như thế. Nhanh. Không muốn bị bắn chết liền chạy được nhanh lên nữa. Các lao binh hô hào, lại từng cái phi thường có kinh nghiệm dơ tấm thuẫn, tản ra đội hình, nện bước toái bộ, tiết kiệm lấy thể lực, chuẩn bị một lát sau đánh giáp lá cả. 100 mét cự ly, song phương cung thủ cũng liền tới kịp bắn bên trên 2-3 vòng, bởi vì là chỉnh tề ném bắn, thương vong vẫn là rất lớn, hai phe địch ta riêng phần mình bỏ ra 50-60 người đại giới, chính là Trương Dương vòng tròn lớn thuẫn bên trên đều đâm 5 chi vũ tiễn. Hắn ngay từ đầu xông đến rất nhanh, nhưng cự ly đối diện còn có hơn 30 mét thời điểm, hắn lập tức thả chậm tốc độ, đồng thời dơ lên vòng tròn lớn thuẫn, bởi vì sau một khắc, một mảnh phi đao, ngắn tiêu liền ném qua đến, đây chính là đạt hạ người buồn nôn nhất địa phương, rõ ràng cận chiến rất cường lực, kết quả bọn hắn sẽ còn ném. Trong nháy mắt, lại là mười mấy tên đỉnh ở phía trước đê dài binh sĩ hét thảm lên, bọn hắn trúng một phi đao hoặc là một trận chiến tiêu sẽ không chết, nhưng rất đau, tê dần liền hô, một hô liền loạn. Bất quá lúc này, một mực trốn ở phía sau xạ dị ẩn các lão binh cuối cùng không rụt, gần hơn 60 tên đột kích kiếm sĩ vác lên thuẫn tròn nhỏ liền đột ngột ra ngoài. Đây chính là bọn họ ưu thế, cận chiến tiếp địch thời điểm chạy thật nhanh, cái này hơn 30 mét cự ly cũng liền một cái chớp mắt liền đột quá khứ. Thép thuẫn đập mạnh, trường kiếm vung dậy, mấy hơi thở liền thu hoạch được đối diện 50 trường mâu thủ. Đến tận đây, song phương lão binh liền chính diện khai chiến. May mắn từ pháo hôi tiểu tổ vận mệnh bên trong tránh ra Trương Dương lúc này liền nhanh chóng giải khai phía sau ra túi, ném đi dùng để làm yểm hộ trường mâu, dùng tay ở sau lưng kéo một cái, một chi mâu sắt liền đến tới trong tay, tiến lên trước một bước, thân thể hướng về sau nghiêng, tay phải cầm mâu sắt trên phạm vi lớn ngẩn, tựa như là kéo ra một trương đại cung đồng dạng, tại một giây đồng hồ dừng lại về sau, liền tích chữ đầy tình thế, nháy mắt ném ra ngoài. Ngoài 40 thước, một tên đạt hạ trường đao tay vừa mới làm dáng. Thình lình bóng đen lóe lên, liền bị cái kia nặng 3 cân mâu sắt oanh trúng bộ mặt, trực tiếp cho nổ đầu một kích đánh giết. Liền một kích này, đúng là đánh ra 60 điểm tổn thương. 375 điểm EXP tới tay. Có thể vận khí tốt như vậy quá là hiếm thấy. 2 giây sau Trương Dương lần nữa ném ra mâu sắt, nhưng cũng vẹn vẹn đánh ra 32 điểm tổn thương, sau đó còn chưa chờ hắn bổ sung, đầu người liền bị cướp. Đối với cái này hắn cũng không xoắn xuýt, bắt lấy cơ hội, 3 chi mâu sắt theo thứ tự ném mà ra. Hiệp trợ những lao binh kia đánh chết 3 tên trường đào tay, cái này trong lúc vô hình để phe mình tại cục bộ tiểu chiến trận thu được nhất định ưu thế. Bất quá còn chưa chờ Trương Dương ném ra cuối cùng một chi mâu sát, hắn bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, vội vàng dựng thẳng lên vòng tròn lớn thuẫn, chỉ nghe đoá đoá 2 tiếng, liền nện ở vòng tròn lớn thuẫn bên trên, lực đạo này lớn, thậm chí để hắn lảo đảo một bước. Lùi ra phía sau, một bóng người bỗng nhiên ngăn ở Trương Dương phía trước, chỉ nghe thấy len ken một trận loạn hưởng. Ít nhất là mười mấy chi vũ tiễn bắn trụm dáng vẻ. Trương Dương cả kinh mồ hôi lạnh đều ra, lại là hắn mới ném công kích đưa tới đối diện lao binh chú ý, sở dĩ cho hắn tới một cái tập kích. Đa tạ. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một cái thân cao chí ít tầm 1m90, thân mặc trọng giáp, màu đỏ áo choàng, cầm trong tay ma pháp phủ văn thuẫn xạ dị ẩn cấm vệ quân. Đây chính là lao binh bên trong lao binh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đối phương không có trả lời Trương Dương nói lời cảm tạ, chỉ là nhào về phía trước. Đây cũng là phe mình hạch tâm chiến lược xuất chiến, hết thể 15 tên xạ dị ẩn cấm vệ quân, cộng thêm hơn 30 tên xạ dị ẩn kích binh, bọn hắn xuất động, tất nhiên mang đến kinh khủng nhất dòng lũ, mặc kệ địch nhân là ai. Trương Dương tranh thủ thời gian di chuyển hai chân đuổi theo, đây chính là trên chiến trường bắt đuổi, nhất định phải ôm lấy. Lúc này đối diện cũng cuối cùng xuất động đạt hạ đao thánh cùng thiên hạt thích khách, luận chiến lược cá nhân, luận trang bị xa hoa, bọn hắn đều không thể cùng xạ dị ẩn cấm vệ quân đánh đồng, nhưng chính là thắng ở số lượng rất nhiều. Sở dĩ, xạ dị ẩn vương quốc đều là sử dụng kích binh phối hợp cấm vệ quân, cả hai sử dụng tốt, bộ chiến vô địch, sử dụng được kém, chết một cái cấm vệ quân chính là tổn thất thật lớn. Đặt hạ người bên kia hiển nhiên minh bạch điểm này, cơ hồ sở hữu cung thủ đều đang hướng phía cái phương hướng này bắn trụ mưa tên, mà xạ dị ẩn cung thủ thì là liều mạng đánh trả. Bởi vì đây chính là chiến trường hạch tâm, hết thể sách lược, hết thể hành động đều muốn vây quanh hạch tâm tiến hành. Bất quá ngay lúc này, một đội hơn 20 đạt hạ kỵ binh đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong sen kẽ tới, trực tiếp thẳng hướng xạ dị ẩn cung thủ trận địa. Cái này liền muốn mệnh, phe mình kỵ binh giờ phút này đang cùng mấy lượng đạt hạ kỵ binh chiến đấu, căn bản là không có cách bảo hộ. muốn hỏng việc. Trương Dương thầm nghĩ, bọn hắn chi bộ đội này giờ phút này chính chỗ ở chiến trường chính trung tâm, là vì hoàn thành bộ đội chủ lực chiến lược mới bị vứt ra, tiếp xuống đại khái suất là chết không yên lành. Hưu. Lại một chi vũ tiễn phóng tới, đem Trương Dương bên người một tên xạ dị ẩn kích binh bắn cái kêu rên, bọn hắn mặc dù mặc nặng nề khôi giáp, nhưng cũng không có cầm thuẫn, bây giờ phe mình cung thủ chính ở vào ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái, vậy thì chẳng khác nào bị đạt hạ người khi bia ngắm đến bắn. Trương Dương tranh thủ thời gian dựng thẳng lên vòng tròn lớn thuẫn, bảo vệ cái này tên mồ hôi lạnh ứa ra, lại không nói tiếng nào kích binh. Hưu. Lại là một mũi tên gào thét mà đến, đập vào Trương Dương vòng tròn lớn thuẫn bên trên giống như bị chủ y đập một cái. Là đạt hạ chiến cung thủ. Mà lại không chỉ một. Cái kia kích binh kêu rên nói, đạt hạ người là dân tộc du mục, xạ thuật tinh xảo, giống như là cái này loại chiến cung thủ, đều có được cấp 8 cường cung kỹ năng, 380 điểm tiễn thuật độ thuần thủ, tương đương đáng sợ. Lời còn chưa dứt, lại là một mũi tên phóng tới, đây là bị để mắt tới. Người không sao chứ? Trương Dương bám lấy vòng tròn lớn thuẫn, giờ phút này hai người bọn họ như thế một trì hoãn, liền cùng phía trước quân đội bạn tách rời. Không có việc gì. Thanh âm đối phương rất đục trọc, hắn cái kia trâu ngực quần quần chảy ra máu tươi tại chứng minh hắn đang nói láo. Bất quá cân nhắc đến thế giới này quy tắc, có thanh máu cái này loại tồn tại, nói không chừng giá hỏa này thật đúng là có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu. Trương Dương cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đỉnh lấy vòng tròn lớn thuẫn, vừa quan sát, một bên tiến lên, liên tục mấy lần chặn cái kia hai tên đạt hạ chiến cung thủ kính sạ. Sau đó đối phương liền từ bỏ, mục tiêu còn nhiều, không cần thiết cùng Trương Dương chết hao tổn. Nhưng Trương Dương vào lúc này lại sớm đã khóa chặt một tên đạt hạ chiến cung thủ, mắt nhìn đối phương sửa đổi bắn giết mục tiêu, hắn lặng lẽ rút ra cuối cùng một chi mâu sát, đột nhiên giơ cao thuận hướng về phía trước cuồng sông mười mấy mét, tại cái kia tên đạt hạ chiến cung thủ Dương cung thời điểm. Một cái mâu sắt liền phá không mà ra, bay tứ tung qua hơn 80 mét cự ly, trực tiếp hoanh đến cái kia chiến cung thủ trên mặt, một kích hoanh sát. Nhưng đây không phải Trương Dương siêu trình độ phát huy, mà là đối phương là cố định địa, lại không có chú ý tới. 425 điểm EXP tới tay, hắn cấp tốc lui về, tiếp tục vì cái kia tên kích binh yểm hộ. Cái kia kích binh toàn bộ hành trình thấy được từng đánh chết trình, sở dĩ có chút kinh ngạc, cuối cùng liền nói, ta gọi tổ, nếu như ta không chết. Ta liền mời ngươi đi mấy gì ẩn yêu phụ tiểu quán uống rượu. Câu nói này thể hiện tại Trương Dương bên này, chính là một cái tin tức. Kích binh tột đối với hảo cảm của ngươi 10, như độ thiện cảm đạt được 80 điểm, đem phát động chiêu mộ tuyển hạng. Trương Dương đối với cái tin này không có để ở trong lòng, bởi vì tột thanh máu chỉ còn lại 1/3, có thể không có thể sống sót thật khó mà nói. Bất quá hắn thật đúng là coi thường cái này thân cao 1m90, tựa như bạo hùng một dạng đại hán. Khi Trương Dương dơ cao thuẫn hộ vệ lấy tột xuyên qua mưa tên, đuổi kịp đại bộ đội thời điểm, chỉ nghe một tiếng giống, đối mặt hai tên đạt hạ trường đao tay, tột trong tay gần 3 mét trọng kích vung lên, răng rác một tiếng, đối diện một tên trường đao tay liền liền người mang thuẫn bị đánh bay ra ngoài, còn lại một tên trường đao tay một cái bước xa chém tới một đao, Trương Dương tranh thủ thời gian dơ cao thuẫn đón đỡ, nhưng lực lượng quá cách xa, hắn phản mà bị đánh lui hai bước. Thế nhưng là một giây sau, tột một cái trọng kích lượn vòng. Liền đem cái này thứ hai trường đào tay cho một bổ hai đoạn, quá hung tàn. Không cần giúp ta, chiếu cố tốt người chính mình. Tuột chầm chầm nói, có chút thở hồn hện, chỗ ngực một cỗ máu tươi tràn ra tới. Trương Dương lúc này lại hướng về phía cái thứ nhất trường đào tay phóng đi, vừa rồi tuột một chiêu liền đánh dụng hắn 4/5 thanh máu, mà lại bị đánh bại, giờ phút này chính tàn huyết. Tấm thuẫn va chạm, ngắn chuôi búa đột nhiên một đập. Lại là 375 điểm EXP tới tay. Thuận lợi lên tới cấp 8. Quay đầu nhìn liếc mắt không thèm để ý chút nào đầu người bị cướp, nhếch miệng cười tột, Trương Dương quả quyết lại đem điểm thuộc tính tăng thêm vào trí lực, sau đó, hắn điểm tuyển giải phẫu kỹ năng. Cấp 2 giải phẫu, cần phải có thể cứu sống ra hỏa này a. Chương 400, đào mệnh. Chiến trường quá lớn, cá thể quá nhỏ, thân ở trong đó, không tự chủ được. Trương Dương hiện tại đã không có cách nào quan sát toàn cục chiến trường, hắn chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là tiếng la giết, lao vụt kỵ binh quấn lên từng đạo bụi mù. Hỏa diễm đốt lên chiến trường khí giới, vũ tiễn bay loạn, tất cả mọi người đều giống như người điên, máu tươi cùng tàn chi mảnh vỡ thành nơi này thường thấy nhất phong cảnh. Trương Dương có chút hoảng, không phải nhát gan hoảng, mà là đối với cái này loại toàn dân vận động mang tới hiệu quả thần kỳ cảm thấy kính sợ, nguyên lai đây chính là mấy vạn người chiến tranh A. Đã từng hắn cũng chỉ huy qua mấy ngàn người chiến đấu, nhưng hắn kia là chỗ đang chỉ huy quan cấp độ bên trên, nhưng lại chưa bao giờ có thân lâm kỳ cảnh, là một tên không quan trọng gì tiểu binh kinh nghiệm. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút đốn ngộ Khương Nhung Giang Sơn kiếm ý, đốn ngộ Lý Quách Hoè Thảo Mãng kiếm ý. Đã từng hắn cho rằng hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, bây giờ nhìn tới vẫn là chênh lệch một chút nhất thứ then chốt. Chuyện này chỉ có thể từ trên chiến trường lĩnh ngộ, chỉ có thể từ trong tuyệt vọng xuất hiện, chỉ có thể cảm ngộ đến cái này loại nhỏ bé hỗn loạn cảm xúc, mới có thể minh bạch cái kia thiết huyết giang sơn, tùy ý lùn có đến tột cùng là gì loại ý vị. Giết! Tột gầm thét đem Trương Dương từ trừu tượng trong suy nghĩ kéo về, bọn hắn đã kích xuyên địch nhân trận liệt, một hơi giết tới đạt hạ cung thủ trước mặt. Cái kia 15 tên xạ dị ẩn cấm vệ quân thật là có như định hải thần châm đồng dạng, bọn hắn thật đáng sợ, trang bị của bọn họ thật đáng sợ, dù là toàn thân cao thấp đều bị bắn thành con nhím, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn ngạnh sinh sinh số đánh bại 10 tên đạt hạ đao thánh ngăn cản, từng bước một giết tới, vừa đối mặt, liền đánh tan đạt hạ cung thủ. Bất quá lúc này, phe mình chỉ còn lại 17 tên kích binh, 42 tên đột kích kiếm sĩ, 27 tên bộ binh hạng nặng, còn có 13 tên dân binh. Bọn hắn cung thủ cũng đã toàn quân bị diệt. Bọn hắn kỵ binh, bao quát hai vị nam tước đại nhân chẳng biết tung tích, mà bốn phương tám hướng, giống như tất cả đều là địch nhân. Ta cho ngươi xem một chút miệng vết thương, ta nhất định phải cho ngươi cầm máu. Trương Dương đoạn đường này đến mặc dù có chút thất thần, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn làm chính sự. Hắn đã ném xuống cái kia mặt đã tràn ngập nguy hiểm, độ bền sắp về không vòng tròn lớn thuẫn, mà là nhặt được một mặt hoàn hảo đạt hạ cấm quân thuẫn, đồng thời còn nhặt được hai cái đạt hạ chiến tiêu túi, góp nhặt 24 chi chiến tiêu. Cái đồ chơi này chỉ có 30cm dài, nặng chừng 5 lượng, là đạt hạ người vũ khí dùng để ném. Ha ha, chúng ta không có thời gian. Tuột sắc mặt tái nhợt cười, lúc này hắn thanh máu chỉ còn lại 1/5. Trương Dương không làm sao, đích thật là, một chi đạt hạ kỵ binh đang hướng về bọn hắn cái này một đám chiến trường tàn binh khởi xướng công kích. Kết trận! Kết trận! Một tên cấm vệ quân hô to, tất cả mọi người cấp tốc tụ họp lại, hàng phía trước là cấm vệ quân, trung ương là đột kích kiếm sĩ. Hai bên là kích binh, đằng sau là cái khác binh chủng. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa chấn thiên, xông tới là hơn 50 tên đạt hạ ngự phong cấm quân, bọn hắn một tay cầm thuẫn, một tay cầm trường thương lập tức, thuần lấy hai chân khống ngựa, đây là kinh điển kỵ binh công kích chiến thuật. Thuẫn trận. Thuẫn trận. Đám người la lên, nhất là cái kia 15 tên xạ dị ẩn cấm vệ quân, trong tay bọn họ trên tâm chắn thế mà toát ra từng đạo quang mang, đây là bọn hắn tại kích hoạt trên tâm chắn ma pháp phù văn. Trong chớp mắt, dòng lũ giống như thiết kỵ sông đụng tới, đứng núi chịu sào mười mấy tên đạt hạ ngự phong cấm quân trực tiếp liền bay, miệng phun máu tươi, trường thương trong tay đứt gãy, vỡ nát, chiến mã hí hí hí hí. Hí. Ngựa, bổ nhào, cái này hoàn toàn là tự sát thức tiến công, lưỡng bại câu thương tiến công. Nhưng cũng thành công phá hủy 12 mặt ma pháp phù văn thuẫn, mà không có ma pháp phù văn thuẫn, xạ dị ẩn cấm vệ quân sức chiến đấu cơ hồ liền bị suy yếu một nửa. Đợi đến thứ hai phê đạt hạ ngự phong cấm quân xông tới một mấy mắt, năm tên xạ dị ẩn cấm vệ quân liền bị xuyên hồ lô. Cái này loại toàn bộ đại lục sang quý nhất bình dân binh chủng lập tức chết 5 cái. Giết. Hai bên còn lại kích binh nào lên, đối với đã dừng lại công kích đội kỵ mã triển khai đồ sát. Trung ương đột kích kiếm sĩ cũng phát động công kích. Cái này có lẽ là chi này chiến trường tàn binh sau cùng huy hoàng, đối diện kỵ binh một khi đã mất đi tốc độ, liền chỉ còn lại bị tàn sát. Trương Dương bắt lấy cái này cơ hội, hai cái chiến tiêu túi bị hắn cầm trong tay. Người du đáng hệ thống mở ra thanh máu nhắc nhở, hắn phát hiện tên địch nhân kia thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống, sau đó hắn lập tức ném một chi chiến tiêu, vui sướng đoạt đầu người tới tay. Đợi đến chi này đạt hạ kỵ binh bị toàn diệt, hắn đã cướp được 12 người đầu, dựa theo mỗi người đầu 375 điểm EXP đến tính toán, hắn dòng dã thăng lên cấp 2, đã đến cấp 10 độ cao. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn thu được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng tự do, 20 điểm vũ khí độ thuần thục, còn mang ý nghĩa hắn có thể chuyển trước. Từ đê giai dân binh chuyển chức đến trung cấp nghề nghiệp binh sĩ. Nếu như thời khắc này hoàn cảnh không phải trên chiến trường, mà là chiến hậu luận công hành thưởng thời điểm, Trương Dương nhất định sẽ lựa chọn trở thành xạ dị ẩn vũ trang bộ binh. Đây là thông hướng xạ dị ẩn cấm vệ quân một đầu chuyển chức thăng cấp lộ tuyến. Đáng tiếc, hắn giờ phút này được sống sót trước mới được. Mà trên chiến trường hỗn loạn này, hai cái đùi khẳng định không chạy nổi bốn chân, kỵ binh mới là mấu chốt. Trước đó tại gặp được đờ người thời điểm, Trương Dương liền đã cho mình tăng lên cấp 2 kỹ thuật. Nhưng thuật cưỡi ngựa như vậy vẫn không đủ, chí ít cười không được đạt hạ ngự phong cấm quân tọa kỵ, cái kia cần chí ít cấp 4 kỹ thuật. Sở dĩ Trương Dương một phát hung ác, liền lại tại trí lực thuộc tính bên trên điểm 2 điểm, đến tận đây liền thu được 4 điểm kỹ năng tự do. Hai cái thêm kỹ thuật đến cấp 4, hai cái thêm chữa thương đến cấp 2. Chạy trốn bảo vệ tính mạng, hắn cứ như vậy từ tâm sao tích. Cho tới nghề nghiệp, hắn quả quyết lựa chọn không có cái gì tiền đồ thuê kỵ binh, đây là rất rác rưởi một cái thăng cấp chuyển chức hệ thống. Từ thuê kỵ binh đến chuyên nghiệp kỵ binh đến thuê kỵ binh thống lĩnh, rác rưởi được không được. Nhưng là tại thời khắc này, một khi chuyển chức kỵ binh, lại là có một điểm kỹ thuật kỹ năng ngoài định mức tăng thêm, thật giống như chuyển chức bộ binh sẽ có ngoài định mức một điểm thiết cốt kỹ năng, chuyển chức cung binh sẽ có ngoài định mức một điểm cường cung kỹ có thể giống nhau. Này lại để Trương Dương trực tiếp nắm giữ cấp 5 kỹ thuật. Nói đến, hắn thật không nghĩ tới chính mình trận chiến mở màn chính là quy mô lớn như vậy chiến tranh, nhưng phàm là nhỏ quy mô chiến tranh, hắn cũng sẽ không như thế lựa chọn. Lúc này hắn thuộc tính liền biến thành. Danh tự, theo. Tuổi tác, 17 tuổi. Cấp bậc, cấp 10. Chủ chức nghiệp, thuê kỵ binh. Sinh mạng, 62. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 12. Trí lực, 15. Mị lực, 6. Cán dài độ thuần thục, 65. Một tay độ thuần thục, 60. Ném độ thuần thục, 205. Kỹ năng, thiết cốt cấp 1, ném cấp 4, kỹ thuật cấp 5, chữa thương cấp 2, giải phẫu cấp 2. Trang bị, đặt hạ cấm quân thuẫn, ngắn chuôi búa, đặt hạ chiến tiêu, đặt hạ trường đao. Khi Trương Dương phối trí thuộc tính thăng cấp hoàn tất, đã lại có một đợt địch nhân xông lên, lần này không phải kỵ binh, nhưng là có vài chục tên cung tiễn thủ. Chúng ta được rút lui. Có người bị thương hô. Nam tước đại nhân ở đâu? Hắn đã đầu hàng, ta nhìn thấy, hắn bị một tên khả hãn quân cận vệ cho bắt đi. Hắn từ bỏ chúng ta. Đồ đần, hắn là quý tộc được hưởng bị chuộc về quyền lợi, chúng ta chỉ lại biến thành một cỗ thi thể, không người để ý. Các lao binh cái vã, sĩ khí cấp tốc hạ xuống, bi quan tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Trương Dương tại thi thể chồng bên trong tìm kiếm, hắn vừa rồi vội vàng đoạt đầu người, nhất thời không có chú ý, tốt ra hỏa này liền xông tới, kết quả chiến đấu kết thúc người khác không có. Đây cũng không phải là Trương Dương muốn nhìn đến kết quả. Kết trận rút lui, chúng ta không thể loạn. Bằng không thì sẽ chỉ bị người giống như lợn giết chết. Một tên xạ di ẩn cấm vệ quân hô lớn. Thân binh, đừng tìm, tốt chết. Một tên máu me đầy mặt kích binh giữ chặt Trương Dương, cũng chỉ cho tốt vị trí, hắn bị một thớt chết đi chiến mã để lại. Ngất đi, không sai, đỉnh đầu hắn thanh máu biểu hiện hắn còn sống sót. Có lẽ hắn còn có thể cứu, ta là bác sĩ, ta có thể cứu hắn. Trương Dương hô, đây là một cái duy nhất có khả năng đem hảo cảm soát đến 80 lao binh, hắn không muốn từ bỏ. Cái kia kích binh nhìn hắn liếc mắt, liền xông về đi, đem tột từ chiến mã thi thể hạ rời ra ngoài, đối diện đạt hạ người đã bắt đầu bắn mũi tên, Trương Dương vác lên cấm quân thuẫn, che chở hai người rút lui, nhưng tốc độ này rất chật vật. Chờ lấy ta đi cưỡi ngựa tới. Trương Dương ném đi ngắn chua dịu, ném đi đạt hạ trường đao, ném đi chiến tiêu túi, đem cấm quân thuẫn đưa cho cái kia tên kích binh liền hướng phía bên trái mười mấy mét bên ngoài tiến lên, nơi đó có một thất đạt hạ chiến mã, chủ nhân của nó một tên ngự phong cấm quân, nhưng là chết, sở dĩ nó còn ngựa nhớ chuồng không đi. Trương Dương đến gần thời điểm, nó lộ ra ánh mắt cảnh giác, chi lăng lên lỗ thai. Xuy ô. Trương Dương trong miệng phát ra âm thanh, nhưng động tác một chút không chậm, mấy cái bước xa liền chui lên ngựa lưng. Kết quả cái này chiến mã lập tức đặt xuống lên đá hậu, nếu như không phải có cấp 5 kỹ thuật, cam đoan đã bị nó cho đỉnh xuống tới. Nhưng bây giờ, chỉ dùng vài giây đồng hồ, Trương Dương liền đem cái này con chiến mã khống chế làm yên lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngay lập tức tiến lên, khẽ cong eo liền đem tột bắt lại. Đồng thời đối với cái kia tên kích binh hô, ta sẽ trở lại đón tiếp ứng ngươi. Đi mau. Cái kia kích binh gầm thét, quơ tấm thuẫn, đem đại bộ phận vũ tiễn ngăn lại. Sau đó đối mặt đã vọt tới vài chục bước bên ngoài đạt hạ người phát khởi quyết tử công kích. Tốt lại ở thời điểm này tỉnh lại, kịch liệt dây rủa lấy. Không, thúc thúc. Trương Dương giật mình, hai chân dùng sức, mã tốc càng nhanh. Cấp 5 kỹ thuật tại dạng này trên chiến trường quả nhiên như cá gặp nước, chủ yếu nhất là dưới hông cái này thất đạt hạ chiến mã tốc độ là thật nhanh, chạy đi như gió. Trương Dương cũng không lo được những người khác, chỉ là từ trên chiến trường từng đống chém giết binh sĩ ở giữa xen kẽ, thẳng đến bốn phía không còn có tiếng la giết. Hắn mới dừng lại chiến mã, mà Tột đã hôn mê lần nữa, hắn nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu cùng giải phẫu. Đem Tột mũ giáp gỡ xuống, khôi giáp tháo bỏ xuống, một trận cầm máu, lấy ra mũi tên, làm sạch vết thương, băng bó, cuối cùng trị liệu tăng máu. Đây là một cái rất bình thường quá trình, không bình thường là, tại Trương Dương làm những này bình thường sự tình thời điểm, Tột HP thế mà tại phục hồi từ từ. Sở dĩ đây chính là cấp 2 trị liệu cùng cấp 2 giải phẫu hiệu quả thần kỳ sao, thế giới này quy tắc thật đáng yêu. Trương Dương thầm nghĩ, đồng thời vui sướng thu nhận tột gia tăng 30 điểm hảo cảm. Chương 401, ta muốn làm lao đại. Mặt trời liền muốn xuống núi. Trương Dương nhìn chăm chú lên cái kia vòng đại hỏa cầu, trên mặt biểu lộ không buồn không thích. Nơi này đã cách chiến trường có hơn 50 dặm, lại xa cách con đường, không cần lo lắng bị phát hiện. Tột thương thế đã tại chuyển biến tốt đẹp, bất quá ý chí của hắn rất tinh thần sa sút, cũng không biết có phải hay không bởi vì thúc thúc hắn chết trận sự tình còn là bởi vì hắn làm đào binh. Bất quá những này Trương Dương đều không lo lắng,

kết quả cũng không biến hóa, đây là bởi vì trường đao thể tích cùng thích khách phi đao khác biệt ta. Trương Dương dứt khoát một hơi đem còn lại ác ma chi huyết toàn bộ dung hợp, cái kia cây trường đao bỗng nhiên trở nên cực nóng vô cùng, một loại nồng đậm mùi máu tanh phát ra, thật giống như núi thây biển máu đồng dạng. Biến hóa như thế tự nhiên dọa không được Trương Dương, hắn phản mà hết sức chăm chú quan sát, không chỉ quan sát trường đao, cũng quan sát khối kia màu đen đồng hồ. Quả nhiên, tại trường đao phát sinh biến hóa lúc, cái kia màu đen đồng hồ bên trên cũng hiện lên từng hàng số lượng loạn mã, nhìn qua tựa như là đang sửa đổi cái gì hậu trường chương trình đồng dạng. Trương Dương thầm nghĩ quả là thế, bất quá hắn chứa cái gì cũng không biết, dạng này phụ ma phương thức cố nhiên không phải hợp pháp, nhưng cần phải phù hợp thế giới này quy tắc, tất cũng không kể là ác ma chi huyết, vẫn là tinh linh chi huyết, đều là thế giới này vật chất, hiện tại bất quá là bị màu đen đồng hồ cho sửa đổi một loại biểu hiện phương thức mà thôi. Thật giống như đem người cho cốt chế tác thành kim cương, trên bản chất đều là giống nhau nha. Một lát sau, vậy đem thông suốt cây trường đao phụ ma thành công, cái kia lỗ thủng vẫn còn đang, chỉ là đồng dạng đằng đằng sát khí, đâm ra người, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thuộc tính thì biến hóa thành Lam bảo thạch tấn phụ trường đao, linh tính phụ ma vũ khí, chú, đây là thế giới này bên trong phàm nhân vũ khí toa có thể đạt tới độ cao cao nhất độ. Tốc độ, 138. Vung chặt, 50. Đâm xuyên, 20. Đặc tính, phá giáp. Được rồi. Trương Dương rất hài lòng, cho tới những tinh linh kia huyết dịch, hắn quyết định tạm thời không cần, bởi vì hắn cảm thấy nếu như sử dụng, sợ là phải bị thế giới này tinh linh cho mang thủ. Sau đó, Trương Dương lại đi mua một cây đao vỏ, một cái hoàn toàn mới phi đao bao ra, cho tới cái kia tổn hại kỵ binh thuẫn còn có thể miễn cưỡng sử dụng, cho tới cổ đế quốc tiêu thương, một lần nữa thay đổi cây gỗ tức có thể bình thường sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cùng tổ sư liền theo thương đội xuất phát. Đây là một cái đến tự sóng bởi vì Blue thương đội, phi thường giàu có, chỉ là giả mãn hàng hóa xe ngựa liền có hơn 30 chiếc, ngoài ra còn có 9 tên đỡ tù binh. Đây là bọn hắn tại xuyên qua đại thảo nguyên thời tao ngộ đỡ cướp đoạt tiểu đội, tại một phen khổ chiến sau đánh bại đối phương, cũng bắt làm tù binh cái này 9 cái tù binh. Bất quá cũng vì vậy dẫn đến thương đội hộ vệ nhân số đại giảm, không thể không lâm thời chiêu mộ. Cái này thương đội trước mắt tính đến tột cùng Trương Dương. Hết thể có hộ vệ 34 người, trong đó liền bao gồm 5 cái nhà mạo hiểm, 3 cái cao điểm kiếm sĩ, đây là hôm qua cùng nhau tại Hùng Sư tiểu quán chiêu mộ. Ngoài ra chính là thương đội thủ lĩnh cùng thương đội quản gia, cùng 30 xe xịn phu. Xuất xã gì ẩn cửa thành, liền có một đầu rộng rãi đại đạo, nối thẳng kéo Lai Đan Bảo, nơi đó là xã gì ẩn vương quốc cùng đạt hạ người đường biên giới, cũng là song phương giao chiến nhất tấp ngập chiến khu, càng là đạo phỉ, hội binh, màu đỏ huynh đệ biết, phiến nâu người, dị đoan. Hoàng hôn, kỵ sĩ đoàn, tà giáo đồ, thám hiểm giả ẩn hiện khu vực. Thương đội xuyên qua nơi đó là vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì như thế, nếu như có thể đem hàng hóa vận chống đỡ mới gồn thậm chí càng mặt phía bắc nắm ba thành, cái kia lấy được lợi nhuận sẽ có mấy lần đến mười mấy lần không giống nhau. Tương lai có cơ hội, chúng ta cũng có thể tổ chức một chi thương đội, hung hăng kiếm hắn một số lớn. Tốt cùng Trương Dương song song đi tới, say rượu chưa tỉnh hắn còn giống như không có từ nữ nhân trong chăn khôi phục lại còn nói lên mê sảng. Trương Dương cũng liền nghe một chút, trong đầu nghĩ lại là nên như thế nào quy hoạch phong cách chiến đấu của mình. Rót giờ, chúng ta cần một tên trinh sát. Thương đội thủ lĩnh tới hỏi, Rót giờ là một tên nhà mạo hiểm, hắn là bọn hắn nhóm người kêu bên trong đầu nhi, thái độ rất tự đại, bất quá bọn hắn cũng có tự đại tiền vốn, không phải tùy tiện cái gì lính đánh thuê liền có tư cách gọi nhà mạo hiểm, cái kêu cần không tầm thường thực lực còn có không thấp với danh vọng, đồng thời chí ít tại một trận thi đấu đại hội bên trong giết tới trước 5 tên. Sở dĩ, thuê giá tiền của bọn hắn liền cùng thuê tột Trương Dương không giống nhau, hai người bọn họ mới 500 bạc đi nạ, nhưng bọn hắn 5 cái nhà mạo hiểm liền muốn 3.000 bạc đi nạ. Thật có lỗi, lúc khác, trừ phi ngươi dự định cùng chúng ta một lần nữa thương nghị thù lao, nếu không ta không cho là chúng ta cần chấp hành ngoài định mức trinh sát làm việc. Rót giờ đương nhiên cự tuyệt. Cái kia để ta đi, nhưng là ta có yêu cầu, thương đội cần mượn ta một thất ngựa tốt. Trương Dương lúc này mở miệng nói. Quá tốt rồi, không có vấn đề. Thương đội thủ lĩnh lùi khắc đại hỉ. Trương Dương liền cùng tột gật gật đầu, đem chiến mã của mình giao cho hắn, liền cưỡi thương đội một thất thảo nguyên mã phi nhanh chạy về phía con đường phía trước. Hắn hiện tại có cấp 5 kỹ thuật, dù cho là một thất thảo nguyên ngựa, cũng có thể chạy nhanh chóng, mà tại dạng này lao vụt trạng thái dưới, Trương Dương cũng thử tìm kiếm cân bằng điểm. Một hơi chạy ra 2-3 dặm, Trương Dương bỗng nhiên đang nhanh chóng lao vụt bên trong rút ra một thanh thích khách phi đao, đối với vài chục bước bên ngoài một cây nhỏ ném mà đi. Suy ghim chặt chiến mã, hắn lắc đầu, trên ngựa ném hiển nhiên cùng tại mặt đất ném không giống nhau, nhất là cái này loại tại chạy nhanh trạng thái dưới. Vốn nên bách phát bách trúng phi đao, chỉ ít lệch cách mục tiêu xa 1 mét. Xuống ngựa, đem vậy đem thích khách phi đao kiếm về, Trương Dương liền tiếp tục luyện tập, hắn là chuẩn bị đem vậy đem Lam Bảo Thạch Tấn Phủ phi đao coi như tất sắc kỹ, nhất là phối hợp hắn cấp 5 kỹ thuật, trên chiến trường có thể nhanh chóng đối với địch nhân triển khai tất sát nhất kích. Nhưng luyện không tốt chính xác lại là không được. Sau đó cả một cái buổi sáng, Trương Dương đổi mấy lần ngựa, luyện tập mấy trăm lần, các loại phương vị, các loại góc độ, khác biệt cự ly, khác biệt tốc độ, tăng thêm hắn vốn có ném cơ sở, cũng là thật để hắn nắm giữ một chút kỹ xảo, tại mã tốc không phải rất nhanh thời điểm, hắn không sai biệt lắm có thể làm được 3 lần ném, 1 lần trúng đích. Một ngày này xuống tới, thương đội cũng không có gặp được phiền phức, cũng không phải nói không có đạo phỉ, chỉ là dọc theo con đường này thử nhỏ cố đạo phỉ liền có 4-5 chi, nhưng lấy thương đội lực lượng hộ vệ, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng. Bất quá loại tình huống này duy trì không được bao lâu, rời đi xạ gì ẩn thành càng xa, nguy hiểm liền sẽ càng nhiều. Trên thực tế đến trạng vạng tối hạ trại thời điểm, Trương Dương đang đi tuần thời liền gặp hai cái thần bí hề hề ra hỏa, bọn hắn mặc trường bào màu đen, mang theo quỷ dị mặt nạ, trực tiếp từ đồng trống bên trong xuyên qua. Khi Trương Dương đem chuyện này nói cho thương đội thủ lĩnh lùi khắp thời điểm, hắn liền rõ ràng giật nảy mình. Theo, ngươi có hay không lộ ra địch ý? Những người kia cũng không dễ chọc, chỉ cần bọn hắn không tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta liền không nên lo chuyện bao đồng. Ha ha, lại là một trận tà ác tế tự hoạt động sắp phát sinh. Nhà mạo hiểm rót giờ lặng lẽ cười. Ta gặp qua rất nhiều lần điểm này tình hình, kia là dị đoan khẩn cầu người, là ác ma ở nhân gian sứ giả, bọn hắn nắm giữ câu thông ác ma năng lực, chỉ cần một câu chú ngữ, liền sẽ để ngươi mất đi đấu trí, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoan đi qua, đồng thời còn muốn chính mình cởi y để phục xuống, nằm trên tế đàn, chờ ngươi lúc lại tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện trái tim của ngươi vứt bỏ. Đám này đáng ghét hỗn đản. Sớm tối ta muốn giết sạch bọn hắn. Tốt một bên gặm thịt xương, vừa mắng, hôm nay vận khí của hắn không sai, bởi vì Trương Dương đang luyện tập thích khách phi đao thời điểm vừa vặn bắn giết một con thỏ. Trương Dương không có lại nói cái gì, tiếp nhận tổ đưa tới một nửa con thỏ, liền gặm lấy gặm để. Cuối cùng, chuyện này liền biến thành trong thương đội một kiện đề tài nói chuyện. Chỉ là lúc bóng đêm đen như mực thời điểm, Trương Dương vô thanh vô tức liền đứng lên, né qua gác đêm thương đội hộ vệ, liền một đầu âm thầm vào hoang dã. Mục tiêu của hắn chính là cái kia hai cái dị đoan khẩn cầu người, nhưng cái này không có quan hệ gì với chủ nghĩa anh hùng, cũng không phải nghĩ vì dân trừ hại, mà là người du đáng hệ thống đột nhiên cấp ra một cái nhắc nhở. Nếm thử tìm tới dị đoan khẩn cầu người tế đàn, cũng đem phá hủy, lấy đi trong tế đàn ác ma hoàng kim. Thuận theo cái kia hai cái dị đoan khẩn cầu người rời đi phương hướng đi ước chừng 4-5 dặm, phía trước liền xuất hiện một chút ánh lửa, lại tới gần một chút, liền có thể nghe được quỷ dị tiếng người thì thầm âm thanh. Trương Dương cẩn thận lắng nghe một lát, nhất là chú ý bốn phía, phòng ngừa có mai phục xuất hiện, nhưng có lẽ là cái kia hai cái dị đoan khẩn cầu người phá lệ tự tin, hắn không có phát hiện mai phục, nhưng ở cái kia tòa đơn sơ tế đàn bên cạnh, nhưng lại có 4 nhân ảnh. Trong đó hai cái tự nhiên là dị đoan khẩn cầu người, mặt khác hai cái lại là dị đoan người sùng bái, cho tới tế đàn bên trên, còn cột một bóng người. Trương Dương do dự một cái, còn là tiếp tục hướng phía trước tiềm hành, cuối cùng tới gần tế đàn kia 40 mét tả hữu. Liền chậm rãi đem 5 chi cổ đế quốc tiêu thương hết thể rút ra, đây chính là hắn dám chạy đến lực lượng. Vững vàng một cái hô hấp, tay phải nắm lên một chi cổ đế quốc tiêu thương, đình trệ một giây, nháy mắt sau đó đông nhiên ném mà ra, tiếng xé gió bên trong, một tên dị đoan người sùng bái đầu trực tiếp nở hoa. Còn thừa 3 tên dị đoan lập tức hô to xông lại, mà Trương Dương thì khí định thần nhàn, lấy tiêu thương tại tay, liên tục ném. Nhưng cái này 4 chi tiêu thương chỉ thương một tên dị đoan người sùng bái. Còn lại 3 chi đều bị cái kia 2 tên dị đoan khẩn cầu người dùng tấm thuẫn cản rơi. Thế là Trương Dương quay đầu liền chạy, cái kia 2 tên dị đoan khẩn cầu người lại hỉ, theo đuổi không bỏ, chỉ là bỗng nhiên, Trương Dương manh trở lại, mượn đối phương đem tấm thuẫn buông xuống một nháy mắt, 3 thanh thích khách phi đao thẳng đến một tên dị đoan khẩn cầu người mặt, máu tươi vẩy ra, tên kia kêu thảm ngã xuống. Một tên khác dị đoan khẩn cầu người giật mình kêu lên, vội vàng dựng thẳng lên tấm thuẫn, mà Trương Dương thì lập tức rút ra trường đao, hung tợn bổ nhào qua. Tựa hồ là muốn chém giết gần người. Cái kia dị đoan khẩn cầu người trong miệng lớn tiếng nguyền rủa, cũng giơ cao thuẫn xông lên, song phương cấp tốc tiếp cận, nhưng ngay lúc này, Trương Dương bỗng nhiên đao giao tay trái, một thanh màu đỏ thám thích khách phi đao tự tay phải bay ra, sắt tấm thuẫn liền ném tại cái kia dị đoan khẩn cầu người trong mắt trái. Đây chính là Lam Bảo Thạch Tấn Phủ vũ khí, lại là yếu hại công kích, vẹn vẹn một kích liền thành không cái này tên dị đoan khẩn cầu người hơn phân nửa lượng máu, mà Trương Dương lại theo sát phía sau vung đao điên cuồng chém. Đánh chết đối phương. Điểm kinh nghiệm khoảng chừng 545 điểm nhiều. Đón lấy, Trương Dương xử lý còn lại 2 tên dị đoan,

đem những chiến lợi phẩm này bán đi. Nô, ngươi có thể từ đó chọn lựa một kiện giáp xích, cái này thất cũng chiến mã cho ngươi. Đúng rồi, giới thiệu một cái, đây là ta giết mấy cái kia tà giáo đồ cứu được kẻ đáng thương, nàng gọi Cả Ly, người trong nhà đều chết sạch, nàng quyết ý gia nhập chúng ta, hướng tà giáo đồ khởi xướng báo thủ. Cả Ly, đây là hảo hữu của ta Tots, ngươi về sau muốn học tập kỹ xảo chiến đấu, liền muốn xin nhờ hắn. Trương Dương cho Tots, Cả Ly hai người lẫn nhau giới thiệu một cái, bất quá song phương tựa hồ không quá điện báo, Cả Ly là như là bé thỏ trắng, run lẩy bẩy không quyền lên tiếng. Mà tuột đối với không thật xinh đẹp nữ nhân đều không có hứng thú, dù sao, là một đã từng nắm giữ sơ dạ quyền thôn trang người thừa kế, người này tật xấu vẫn là rất nhiều. Đường cũ trở về, xe nhẹ đường quen, thứ hai ngày trời vừa sáng, ba người liền thuận lợi trở lại xạ dị ân thành, tìm tới tiệm vũ khí tử, đem dư thừa vũ khí trang bị bán đi, lại trên đường bán một thất săn ngựa, cuối cùng thu hoạch được 1.200 cái bạc đi nạ, tính đến từ trên thân tà giáo đổ vơ vét tới. Bọn hắn tổng tài sản đã cao tới 1.430 cái bạc đi nạ. Nhiều như vậy tài phú để Tots vô cùng hoan hỉ, mặc dù hắn đã từng tài phú so cái này muốn thêm ra rất nhiều lần. Chúng ta cần phải trước chiêu mộ mấy cái hảo thủ, sau đó liền đi giết chết những đạo phỉ kia. Chúng ta dòng binh đoàn nhất định sẽ thành là quốc vương ủn dịp thượng khách, có lẽ cuối cùng dựa vào chiến công cũng có thể thu được đất phong. Tots hùng tâm bừng bừng. Mà Trương Dương thì cười hắc hắc, hắn rất muốn nói một câu, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Tiểu đường, ngươi cách cục quá nhỏ. Chương 405, khai trương đại cát. Tại cái lộn biện luận vô số lần về sau, Trương Dương còn là thuyết phục Tots vội vã chiêu mộ lính đánh thuê ý nghĩ, cái kia 1.430 cái bạc đi nạ chờ tại bọn hắn dòng binh đoàn tài chính khởi động, nhất định phải thận trọng quyết định. Sau đó, Trương Dương xuất ra 100 cái bạc đi nạ, tại Hùng Sư tiểu quán mua 3 cái gian phòng, trong vòng 20 ngày, đây là vì để Tots thương thế trên người triệt để khôi phục. Tuy nói thân thể của người này tốc độ khôi phục có thể so với dã thú, nhưng đã hiện tại không thiếu tiền tài, đó là đương nhiên là đem thân thể điều trị được càng tốt hơn một chút. Trương Dương còn kỳ vọng Tots có thể tiến thêm một bước, thăng cấp đến tối cao binh chủng đầu. Đương nhiên, hắn vẫn là có tư tâm, chuyện này đối với Tots đến nói như thế dài rằng giặc 20 ngày không thể nghi ngờ là khô khan, vừa vặn để hắn đến cho cả lì đặc hấn. Cho tới Trương Dương chính mình, tại đem hết thể an bài thỏa đáng về sau, liền chui tiến gian phòng. Bắt đầu đã lâu bế quan. Việc hắn muốn làm chính là vẽ dưỡng hồn phụ lục, đây là một cái không cần tu vi, không cần quá nhiều thiên địa linh khí, liền có thể tu hành biện pháp, hắn nhất định phải nếm thử một cái. Dù sao đối với Trương Dương đến nói, hắn cỗ thân thể này chỉ là đoạt xa tới, chân chính hạch tâm vẫn là linh hồn của hắn. Bất quá dưỡng hồn phụ lục nhập môn là cần một chút dược liệu, hoặc là một chút thiên địa linh khí, Trương Dương không lấy được. Thế là hắn đang suy tư một phen sau liền quyết định sử dụng cái kia 1.4 đơn vị tinh linh chi huyết, hắn đem tinh linh này chi huyết lấy ra, dùng tay chấm trên cái chán lẳng lặng vẽ, sau đó lấy này ngưng tụ tâm thần, trong linh hồn quan tưởng cái này dưỡng hồn phụ lục. Hắn là có kinh nghiệm, cũng không biết tinh linh chi huyết phải chăng đáng tin cậy. Theo hắn nhập tĩnh không ngừng quan tưởng, hắn trên chán dùng tinh linh chi huyết vẽ dưỡng hồn phụ lục đột nhiên chui vào trong da, mà cùng lúc đó, tại hắn trong linh hồn, một đạo nhàn nhạt dưỡng hồn phù lục cũng dần dần thành hình, có thể đó cũng không phải đại công cáo thành, mà là bước đầu tiên. Thông qua linh hồn này bên trong dưỡng hồn phù lục, Trương Dương liền thận trọng đem linh hồn của mình cùng dưỡng hồn phù lục dung hợp, dị biến cũng ngay một khắc này xuất hiện, rất nhiều tri thức tàn phiến hiện ra đến, lại là tinh linh tộc văn hóa truyền thừa, cùng một chút tinh linh tộc mới có thể nắm giữ ma pháp tri thức. Trương Dương dụng tâm ghi chép lại, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó dòng dã dùng 3 ngày, hắn thành công quan tưởng ra tầng thứ nhất dưỡng hồn phụ lục, giờ khắc này, trong linh hồn hắn liền có thêm tầng một phòng ngự bình chướng. Bất quá cũng không biết là bởi vì nắm giữ những không trọn vẹn kia tinh linh tộc tri thức, còn là bởi vì cái này nhất trọng dưỡng hồn phụ lục, hắn cỗ thân thể này trí lực dĩ nhiên lại tăng lên một điểm, từ lúc đầu 16 điểm trí lực, biến thành 17 điểm trí lực, đồng thời vì vậy nhiều một điểm kỹ năng tự do. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương liền đem kỹ năng này điểm tăng thêm trên kỵ sạ, biến thành cấp 3 kỵ sạ. Sau đó, hắn tiếp tục bế quan tưởng dưỡng hồn phụ lục, bởi vì nếu như có thể thông qua phương thức như vậy gia tăng trí lực, hắn cầu còn không được a. Bất quá mỗi đêm, Tots liền sẽ phát dừng lại bực tức, hắn ban ngày phải chịu trách nhiệm huấn luyện Cả Ly, lại là tương đương buồn bực, nhưng Trương Dương cũng không buông khẩu, dù sao đoàn đội ban đầu tài chính đều trong tay hắn, tuyệt đối không cho Tots cơ hội. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt 20 ngày quá khứ, Tots thương thế khôi phục hoàn hảo, mà Cả Ly cũng bởi vì Tots liều mạng mà huấn luyện liền thăng lên cấp 3. Cho tới Trương Dương thì là đem dưỡng hồn phụ lục quan tưởng đến tầng thứ 2, sau đó không ngoài sở liệu, hắn trí lực lại tăng thêm một chút, hắn vẫn như cũ đem điểm kỹ năng thêm tại kỵ xạ kỹ năng bên trên, đến tận đây, hắn thuộc tính liền biến thành. Danh tự, theo. Tuổi tác, 17 tuổi. Cấp bậc, cấp 11. Chủ chức nghiệp, thuê kỵ binh. Sinh mạng, 62. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 12. Trí lực, 18. Mị lực, 6. Cán giải độ thuần thục, 70. Một tay độ thuần thục, 65. Ném độ thuần thục, 205. Kỹ năng, thiết cốt cấp 1, ném cấp 4, kỹ thuật cấp 5, kỵ xạ cấp 4, chữa thương cấp 2, giải phẫu cấp 2. Trang bị, Lam Bảo Thạch Tấn Phủ Phi Đao, Trọng Thích Khách Phi Đao 9, Lam Bảo Thạch Tấn Phủ Trường Đao, Kỵ Binh Thuẫn, Cổ Đế Quốc Tiêu Thương. Cấp 4 ném cấp 4 kỵ xạ cấp 5 kỹ thuật, dạng này tổ hợp đã có thể để Trương Dương cơi chiến mã tại bên trong nhanh lao vụt thời nắm giữ 80% tỷ lệ chính xác. Hắn đối với cái này rất hài lòng, bởi vì ý vị này hắn phương thức chiến đấu đem biến thành cao cơ động, cao sát thương, không phải cận chiến, chỉ cần địch nhân không có viễn trình binh chủng, hắn liền có thể chơi diều tử địch người. Như vậy, có thể xuất phát. Trương Dương cuối cùng không kiên trì, bất quá lại xuất phát trước, hắn vẫn là xuất ra 500 bạc dina, cho Tột thêm một mặt tấm thuẫn, cho cả lì tăng thêm một bộ nỏ săn, một bó nỏ mũi tên, cho chính hắn thêm hai bộ trọng tiêu thương. Tột, ngươi bây giờ còn kiên trì đánh cược của chúng ta sao? Đương nhiên, theo, ta tất nhiên sẽ trở thành vĩ đại nhất lính đánh thuê đội trưởng. Nếu như ta thắng đâu, ngươi có thể hay không phải tay háo bỏ đi? Trương Dương nửa vui lùa hỏi, chủ yếu hắn là nông phu chi tử, thân phận ở cái thế giới này là vấn đề lớn, hắn rất lo lắng Tột ngượng nghịu mặt mũi. Ha ha, yên tâm, theo, chỉ cần ngươi giết địch nhân so ta còn nhiều, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Tột rất thông minh, nghe được Trương Dương ngụ ý, nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi thật không có có cơ hội. Ha ha, Tột, chờ xem. Ba người. Ba con ngựa hăng hái vọt ra xạ dị ẩn thành, mục tiêu là một đám cướp bóc thương đội Lục Lâm Cường Đạo. Đây là hôm qua Tột tại thị chính quan nơi đó đón lấy nhiệm vụ, đồng thời hắn đã cầm tới cái kia băng Lục Lâm Cường Đạo cụ thể hành động lộ tuyến. Nên đón sơ thăng Thái Dương, Trương Dương ba người tại bằng phẳng con đường bên trên phóng ngựa phi nước đại, chủ yếu là Trương Dương chính mình phi nước đại, Tột kỹ thuật chỉ có cấp 2, cả lì càng là chỉ có cấp 1, bọn hắn chỉ có thể chậm chạp dùng ngựa, cùng Trương Dương cái này loại có thể nhân mã hợp nhất. Có thể làm ra các loại mạo hiểm động tác cao thủ không cách nào so sánh được. Sở dĩ dòng dã đi một buổi sáng, bọn hắn cũng không có đuổi tới cái kia băng Lục Lâm Cường Đạo ẩn hiện khu vực. Bất quá cũng không đổi, ba người vui sướng bổ sung cơm trưa, nghỉ ngơi một cái mã lực, thẳng đến sau 2 giờ mới tiếp tục lên đường. Lần này vận khí của bọn hắn không sai, mới đi ra khỏi hơn 10 dặm, liền gặp được hai cái ngồi tại đạo bên đường khả nghi người. Lúc ban đầu đối phương không có động tĩnh, thẳng đến Trương Dương cố ý đem chứa bạc đi nạ túi rơi trên mặt đất. Đối phương lập tức quay người một cái huyết, cưới lên ngựa liền chạy. Chỉ một lát sau về sau, một chi hơn 30 người Lục Lâm Cường Đạo liền đem Trương Dương ba người cho bao vây lại. Không thể không nói nhóm này Lục Lâm Cường Đạo rất chuyên nghiệp, bọn hắn có canh gác, có phụ trách đoàn hậu, có phụ trách buông xuống chướng ngại vật trên đường chặn đường, khó trách có thể đánh cướp được những giảo hoạt kia thương đội. Đừng nói nhiều, động thủ A. Cát Ly, ngươi chính mình trốn ở một bên, tận lực tránh cận chiến. Trương Dương hô một tiếng, liền dục ngựa tiến lên. Hướng về phía trước số người nhiều nhất một đám Lục Lâm Cường Đạo tiến lên. Bang bang. Hai chi nỏ mũi tên phá không mà đến, nhóm này Lục Lâm Cường Đạo cũng rất hung hãn, đáng tiếc chính xác không quá đi. Trương Dương tay trái cầm thuẫn, đem thân thể giấu ở phía sau, thuần túy lấy hai chân khống ngựa, mấy hơi thở liền giết tới gần, sau đó một cái đột nhiên thay đổi, tránh đi một đầu thường gạt ngựa, đồng thời hai chi trọng thích khách phi đao thiểm điện xuất thủ. Cấp 4 kỵ xạ kỹ năng tại lúc này hiệu quả phi thường tốt. Hai tên lôi kéo thường gạt ngựa cường đạo không rên một tiếng liền bị bắn lật qua. Sau đó Trương Dương lần nữa rẽ phải chiến mã, kéo ra một đầu đường vòng cung, lại là hai cái trọng thích khách phi đao, cách hơn 30 mét đem cái kia hai tên nắm lấy nỏ săn cường đạo bắn lật. Theo sát lấy, trong tay hắn phi đao không ngừng, không mất một lúc, 9 con trọng thích khách phi đao liền ném hoàn tất, trong số mệnh 8 người, đánh chết 1 người, trọng thương 5 người, bị thương nhẹ 2 người. Cái này chiến quả tương đương chói mắt. Mà những cường đạo kia bên trong lúc này cũng có 3 tên người cưỡi đuổi theo, bất quá Trương Dương hoàn toàn không sợ, thuận tay rút ra một chi cổ đế quốc tiêu thương, cố ý thả chậm tốc độ, đợi cho một tên cường đạo người cưỡi vọt tới mười mấy mét bên ngoài, lúc này mới xoay eo trở lại, tiêu thương rời tay bay ra, một kích xuyên qua cái kia cường đạo người cưỡi cổ, máu tươi lập tức giống như suối phun vọt lên, hắn hiển hách đều, rơi xuống ngựa đi. Còn lại 2 tên cường đạo người cưỡi quá sợ hãi, lập tức ghìm ngựa muốn chạy trốn, bọn hắn đã ý thức được lần này gặp được kẻ khó chơi. Thế nhưng là Trương Dương quay đầu ngựa lại, cũng không đuổi theo, trực tiếp lấy ra một chi cổ đế quốc tiêu thương, đồng nhiên ném một cái, chính giữa một tên cường đạo người cưỡi sau lưng, trên người bọn họ mặc bất quá chỉ là giáp da, căn bản phòng ngự không được, lúc này xuống ngựa chết thảm. Bất quá một tên sau cùng cường đạo người cưỡi kỵ thuật coi như không tệ, mà lại là đâm nghiêng bên trong trốn, lại kéo ra cự ly, Trương Dương vừa nhìn liền biết vô pháp trong số mệnh, thế là hắn lập tức quay đầu trở về, rút ra Lam Bảo Thạch Tấn Phụ Trường Đao, liền đối với còn lại đi bộ cường đạo triển khai đồ sát. Ân, chính là đồ sát, tại không có thường gạt ngựa, không có kỵ binh đối kháng, dựa vào Trương Dương khoái mã trường đao, thật giống như một đạo cuồng phong, trường đao mỗi lần vung dậy, tất nhiên cuốn lên một chùm máu tươi. Ngắn ngủi mười mấy phút, 19 tên lục lâm cường đạo liền bị Trương Dương toàn bộ đánh giết. Mà lúc này đây, tuột cũng mới sau khi sửa sang xong mặt chặn đường 6 tên cường đạo, không phải hắn thực lực không đủ cao, mà là hắn hai cái đùi căn bản không chạy nổi bốn chân. Thậm chí có hai tên đảo tẩu cường đạo vẫn là bị cả lì dùng nỏ săn đánh ngã. Cái này không công bằng, đám hỗn đản kia chỉ biết đảo tẩu. Tuột lẩm bẩm, sau đó quét dọn chiến trường, kỳ thật trong lòng của hắn rất kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng lúc này mới bao lâu thời gian. Một cái đê giai binh sĩ sẽ có lực chiến đấu như vậy, mặc dù nói những này lục lâm cường đạo chính là rắc rưởi, nhưng rắc rưởi nhiều cũng không tốt đánh a, nhất là đối phương còn có nỏ săn, vừa rồi may mắn mà có Trương Dương chuẩn bị cho hắn tấm thuẫn, bằng không thì hắn coi như xông lên phía trước cũng phải bị bắn hơn mấy cái lỗ máu. Trương Dương lúc này cũng đang bận bịu quét dọn chiến trường, khoe khoang kia là không cần thiết, dù sao trận chiến đấu này độ khó không cao, lục lâm cường đạo thực lực đừng nói so quân chính quy. Chính là liền đại đa số lính đánh thuê cũng không sánh nổi. Bất quá đánh giết 19 tên lục lâm cường đạo ngược lại để hắn lại thăng cấp 1, trước mắt vì cấp 12. Suy tính một cái, hắn liền tăng thêm một chút nhanh nhẹn, đem ném điểm kỹ năng đến cấp 5. Như vậy, đại khái có thể đem ném tổn thương gia tăng đến 50%. Vận khí tốt, sử dụng Lam Bảo Thạch Tấn Phù Phi Đao, một kích liền có thể trọng thương tột dạng này lao binh, hai kích liền có thể đánh giết. Bất quá, cứ như vậy, hắn cận chiến liền lại biến thành nhược điểm. Như không có chiến mã, liền muốn đại khái xuất hỏng bét, sở dị hắn sau này lại thăng cấp liền phải chủ thêm nhanh nhẹn. Mà trí lực thuộc tính thì có thể dựa vào quan tưởng dưỡng hồn phụ lục đến đề thăng, cho tới mị lực thuộc tính, tạm thời vô dụng. Quét dọn xong chiến trường, ba người thắng lợi trở về, Trương Dương cũng không có để lính đánh thuê đội trưởng sự tình, chạm vạng tối thời điểm trở về xạ dị ẩn, đi trước thị chính quan nơi đó giao nhiệm vụ, được 200 cái bạc đi nạ tiền thưởng. Cho tới tịch thu được chiến lợi phẩm bán đi lại được 850 cái bạc đi nạ. Đến tận đây, đoàn đội tài sản đã tích lũy đến 1.550 cái bạc đi nạ. Cái khác tài sản, đặt hạ chiến mã một thớt, che giáp chiến mã một thớt, phổ thông săn ngựa một thớt. Nhân viên, Trương Dương cấp 12, tuột cấp 35, cạ lỷ cấp 8. Chúc mừng, chúng ta dong binh đoàn chính thức khai trương. Tại thị chính quan nơi đó, Trương Dương một bản nghiêm chỉnh ghi danh liệt hỏa dong binh đoàn, không sai, đây là cần đăng ký. Mà lại mỗi cái vương quốc chủ yếu thành thị đều phải đăng ký, bằng không thì như lấy dòng binh đoàn danh nghĩa tự tiện tiến về những thành thị khác liền sẽ bị coi là phi pháp. Mà chỉ có tại càng nhiều đăng ký thành thị bên trong sông sáo danh vọng càng cao, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, mới có thể thu hoạch được cao hơn địa vị, cao hơn danh vọng. Đến lúc đó, thậm chí có thể bị các đại vương quốc quốc vương cho ban cho đất phòng, trở thành một cái quý tộc phong thần, cũng chính là tuột theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chương 406, Khổ Hành Tăng. Trời vừa sáng, Trương Dương liền đứng tại bên dòng suối nhỏ cầm một cây liếu nhánh miệng đầy đâm, sau đó ngậm một nước bọt, ung ục mấy lớn thông, cuối cùng lại phù một tiếng phun ra ngoài. Cách đó không xa, là ba đỉnh hơi cũ lều vải, ở giữa đống lửa còn có khói xanh lượn lờ, bên ngoài lều ước chừng 10 bước địa phương, chôn lấy 30 cây cự ngựa, những này cự ngựa dùng gậy gỗ buộc chặt, vừa vặn phong tỏa bên dòng suối cái này nơi đóng quân. Trong doanh địa, hai con chiến mã, một thất săn ngựa, hai thất ngựa chạy chậm chính nhàn nhã ăn quả khô, bên cạnh chính là một cô bốn vòng xe ngựa, xe bên trên trang bị lấy một chút vật tư, bao quát ngựa tinh liệu, Trương Dương chờ thực vật chờ chút. Đây chính là liệt hỏa dòng binh đoàn vô liếng. Tục ngữ nói, mới đoàn tình cảnh mới, Trương Dương chính thức đánh bại Tột, thu hoạch được dòng binh đoàn đội trưởng tư cách về sau, hắn liền không để ý Tột rất nhiều đề nghị cùng phản đối, căn bản cũng không lại tiểu quán bên trong chiêu mộ lính đánh thuê, cũng không ở lại nơi đó sống mơ mơ màng màng, tìm tiểu tỷ tỷ tâm sự. Hắn trực tiếp mua một cỗ xe ngựa bốn bánh, hai thất ngựa chạy chậm, ba lều vải, một chút công cụ sửa chữa, còn có lương thực, nồi sát, cỏ khô, gia vị rất nhiều vật tư, cùng ngày liền xuất xạ dị ân thành. Đây hết thể tốn hao cũng mới 300 bạc đi nạ. Tốt đối với cái này tự nhiên là đầy bụng bức tức, bất quá hắn nói không tính. Đội trưởng, ngài đã dậy rồi. Các ly lúc này cũng từ trong lều vải đi tới, nàng rất tự giác bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đợi đến Trương Dương đều dùng lạnh vuốt suối nước tắm rửa một cái về sau, tuột mới ủ cục thì thầm đi tới. Theo, ngươi chính là cái khổ hành tăng. Ha ha, tuột, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, liền đến cùng ta luận bàn một chút. Trương Dương cười to, từ trên xe ngựa rút ra một thanh hai tay kiếm gỗ, rất trôi chảy làm ra mấy cái công kích cùng phòng thủ động tác. Hừ. Tốt Trung Điệp hừ một tiếng, phối hợp đi vào bên dòng suối nhỏ, đầu tiên là nhường, sau đó cũng học Trương Dương dáng vẻ hừ ngực một trận dày vò, cuối cùng mới hứng hở xuất ra huấn luyện kiếm gỗ. Theo, ta một cái tay liền có thể thắng ngươi 100 lần, ngươi mãi mãi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Đã làm nóng người hoàn tất Trương Dương như cùng một đầu tuổi trẻ báo, bày lên tư thế, dẫn đầu phát động công kích, sau đó không đến 3 cái hiệp liền bị Tột đánh ngã xuống đất, trên lệch quá rõ ràng, dù sao hai tay của hắn độ thuần thục bất quá 65, mà Tột lại có 320 độ thuần thục. Nhưng đây chính là Trương Dương mục đích của huấn luyện. Toàn bộ sáng sớm, Trương Dương bị lần lượt đánh bại, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng chật vật. Bất quá hắn cũng được 5 điểm hai tay vũ khí độ thuần thục. Ngoài ra cũng thuận tiện lắng lại một cái tột trong lòng hoàng khí. Ăn sáng xong, Trương Dương liền để cả lì tiếp tục đổi tiếp tột huấn luyện, chính hắn tại nghỉ ngơi một giờ sau, lại bắt đầu ném huấn luyện. Đầu tiên là xác định vị trí ném, bia ngắm đều là thiết lập tại 60m bên ngoài, Trương Dương cần đem trọng tiêu thương cùng cổ đế quốc tiêu thương quăng ném qua, còn muốn chuẩn xác trúng đích. Kỳ thật ném xa như vậy cự ly không có vấn đề, trọng điểm tại với độ chính xác. Đương nhiên coi như trúng đích, trong thực chiến tác dụng cũng không lớn. Trừ phi là dùng với đánh lén, nếu không chỉ cần bị địch nhân nhìn thấy, luôn luôn có thể tránh thoát. Sở dĩ dạng này ném huấn luyện là vì gia tăng ném kỹ xảo, cuối cùng thu hoạch độ thuần thục. Dòng dã một buổi sáng, Trương Dương ném 150 lần, trong số mệnh 78 lần, còn lại toàn bộ bắn không trúng địa, chính hắn mệt mỏi đều sắp hư nhược rồi, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, vũ khí dùng để ném độ thuần thục tăng lên 3 điểm. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Trương Dương không thể không yêu cầu cả lì giúp hắn xoa bóp một cái cơ bắp. Vàng không thì hắn cảm thấy chính hắn sẽ luyện tàn phế. Buổi chiều, toàn thân như cũ đau nhức Trương Dương bỏ lên trên chiến mã, bắt đầu tiếp tục luyện tập kỹ thuật. Đúng vậy, cấp 5 kỹ thuật liền ghê gớm sao, hắn không cho là như vậy. Lần này cùng hắn cùng nhau triển khai kỹ thuật huấn luyện còn có Cạ Lì cùng Tột. Cạ Lì là vì báo thủ, cũng vì càng cường đại, sở dĩ cái gì đều học, học liều mạng trình độ một chút cũng không kém cỏi Trương Dương. Cho tới Tột, đại khái là cảm thấy thật mất mặt đi, sở dĩ cũng đi theo một khối học tập. Cạ Lì cùng Tột là luyện tập cưỡi ngựa chạy chậm, mà Trương Dương thì huấn luyện nhanh trong chướng ngại chạy, chuyển hướng chạy, ra tốc chạy, đồng thời luyện tập tại chiến mã đang chạy như bay nhanh chóng ném phi đao. Huấn luyện như thế liền không chỉ Trương Dương chính mình cố gắng, còn cần hắn cùng chiến lập tức tiến hành câu thông, phối hợp, cuối cùng đạt được nhân mã hợp nhất trạng thái. Cũng may mà cái này một thất đạt hạ chiến mã thực sự thần tuấn, bằng không thì thật đúng là không chịu được huấn luyện như thế, đương nhiên mỗi ngày 5 cái trứng gà, 20 cân tinh liệu cũng là nhất định. Vào đêm, Tột phụ trách nửa đêm trước cảnh giới, Trương Dương phụ trách nửa đêm về sáng cảnh giới. Loại cuộc sống này, đích thật là khổ hạnh tăng đồng dạng. Cũng nhiều thua thiệt đây là không người hoang dã, trừ dã thú cũng không có gì nguy hiểm. Dạng này cường độ cao huấn luyện kéo dài suốt một tháng, thẳng đến xe ngựa bên trên vật tư đều tiêu hao sạch sẽ mới kết thúc. Trương Dương ba người thu thập nơi đóng quân, trở về xạ dị ẩn, dường như đã có mấy lời. Nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng thật rất lớn. Giống Tột. Hắn đang chiến đấu các phương diện kỹ xảo tạm thời vô pháp đề thăng, nhưng hắn kỹ thuật đã từ lúc đầu cấp 1 tăng lên tới cấp 3, đã có thể làm được phóng ngựa lao vùn vụt. Mà Trương Dương kỹ thuật mặc dù vẫn là cấp 5, nhưng vũ khí của hắn độ thuần thục lại là đề thăng một mảng lớn, trong đó một tay vũ khí độ thuần thục gia tăng đến 85, hai tay vũ khí độ thuần thục đạt được 90, vũ khí dùng để ném độ thuần thục gia tăng đến 235 điểm, cái này cơ bản có thể cam đoan hắn tại 50m bên trong bách phát bách trúng. Coi như tại cao tốc lao vùn vụt trên chiến mã, cũng có thể bảo đảm 10 phát 8 bên trong. Cái này loại bản lĩnh, liên tục gặp đều yên lặng không nói. Bất quá, tướng so hai người bọn họ, Cạ Lì bởi vì cơ sở rất thấp, sở dĩ cũng tiến bộ lớn nhất, trước mắt nàng mặc dù vẫn là cấp 7, nhưng chỉnh thể thuộc tính đã vượt qua cấp 10 nữ thị vệ. Cụ thể như sau. Cạ Lì, 18 tuổi, cấp 7. Thân phận, thị nữ, nữ thị dân. HP, 66. Thuộc tính, lực lượng 11. Nhanh nhẹn 6, trí lực 8, mị lực 10. Kỹ năng, thiết cốt cấp 2, mạnh kích cấp 1, kỹ thuật cấp 2, thuyết phục cấp 3, giao dịch cấp 1. Độ thuần thục, một tay 75 điểm, hai tay 0, cắn dài 0, ném 0, cung tên 0, nỏ 90. Trang bị, giáp da, bằng da mũ giáp, da găng tay, tôi vào nước lạnh trường kiếm, thuẫn cho nhỏ, nỏ săn, nỏ mũi tên. Trở lại xạ dị ẩn, tụt vào ở hùng sư tử quán, liền nói cái gì cũng không ra ngoài. La hét nếu như Trương Dương còn phải lại đến một tháng khổ hạnh tăng sinh hoạt, hắn thả có thể giải thể. Đối với cái này Trương Dương cũng rất không làm sao, đành phải chấp thuận lần này tuyệt đối phải xác nhận lính đánh thuê nhiệm vụ, bất quá trước đó, bọn hắn cần tu dưỡng mấy ngày, lúc này mới đem tổ làm yên lòng. Nhưng Trương Dương lại tự có ý tưởng. Bọn hắn hiện tại đoàn đội tài sản còn lại 1.200 cái bạc đi nạ, tại một lần nữa bổ sung đầy đủ vật tư về sau, nhất là một chút xa xỉ một chút vật tư, tỉ như rượu nho, bia đen rượu loại hình, trước đó một tháng khổ hấn, cũng bởi vì uống rượu không được, tụt kém chút sắp điên lên rồi. Sở dĩ vậy thì trừ đi 300 cái bạc đi nạ, còn lại 900 cái bạc đi nạ nếu như dùng để chiêu mộ lính đánh thuê, liền có chút giật gấu va vai. Bởi vì theo hiện tại giá thị trường, phàm là cấp 20 trở lên lính đánh thuê, mỗi tháng thuê phí tổn đều cần 50 cái bạc đi nạ, đây là ngắn hạn, nếu là lâu dài lời nói, tỉ như một năm trở lên, như vậy liền chí ít cần 500 cái bạc đi nạ. Nhất là những lợi hại kia lính đánh thuê đều là mấy người kết bạn, muốn thuê liền phải toàn bộ, hắn chút tiền này thật không đủ dùng. Vì vậy, dựa theo Trương Dương ý nghĩ, cùng cái khác nhóm tìm rượu quán lính đánh thuê, không bằng chính mình đi bồi dưỡng. Không sai, trực tiếp đi chiêu mộ tuổi trẻ, khỏe mạnh, có dã tâm nông phu hoặc là quý tộc thứ tử. Bất quá ý nghĩ này hắn tạm thời là không dám cùng tôi nói, bằng không thì ra hỏa này thật sẽ thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Thừa dịp tụt tại Hùng Sư tiểu quán đi cùng các tiểu tỷ tỷ tâm sự thời điểm, Trương Dương mang theo cả lì liền toàn thành thành phố loạn đi dạo, bởi vì cuối cùng sẽ có chút đã không cam tâm làm nông phu, cũng không cam chịu tâm bị các lãnh chúa chiêu mộ tiểu hỏa tử nghĩ ra được phát đại tài. Bọn hắn không có tư cách tiến vào tiểu quán, cũng không có đi nạ, sở dĩ bọn hắn bình thường sẽ tụ tập tại thương đội ẩn hiện địa phương, đại đa số thời điểm, bọn hắn vô pháp trở thành lính đánh thuê, ngược lại là lại biến thành một cái chịu khổ nhọc thương đội tiểu nhị. Tóm lại, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Trương Dương liền thu thập 12 cái trẻ tuổi, có chí hướng, chủ yếu nhất là khỏe mạnh, có tiềm lực tiểu hòa tử, dù sao hắn là có người du đáng hệ thống có thể liếc nhìn thuộc tính. Trương Dương cho bọn hắn chấp thuật là, mỗi người 30 cái bạc đi nạ an gia phí, sau đó 100% lính đánh thuê thân phận, mỗi lần chiến đấu đánh giết phân 2 thành thu được, 3 năm sau có thể lựa chọn lưu lại hoặc tự do rời đi. Lại sau đó, hắn lại dựa theo mỗi người 30 cái bạc đi nạ tiêu chuẩn, cho bọn hắn định chế thô bày lên áo, thô bố quần, giày, còn có giản dị một thuẫn, giản dị trường mâu. Cuối cùng, hắn mang theo cái này 12 tên tân binh liền đến Hùng Sư tự quán, là thời điểm bắt đầu một trận hoàn toàn mới hành trình. Nhưng là, khi tôi nhìn thấy cái này 12 tên tân binh thời điểm, hắn cuối cùng điên rồi, mà lại nổi trận lôi đỉnh. Gặp quỷ, theo, ngươi đang làm cái gì? Đây chính là một nhóm nhỏ gà mái một dạng nông phu. Ta chịu đủ ngươi làm theo ý mình, ngươi đơn giản, quả thực khiến ta thất vọng. Rất xin lỗi, ta nhất định phải làm ra quyết định, cùng ngươi cùng một chỗ, ta nhất định sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Gặp lại, chúc ngươi tốt vận. Tốt cứ đi như thế, Trương Dương trận mắt hốt mồm, sau đó chỉ có thể cười khổ. Cái này gọi là gì, đạo bất đồng bất tương vi mưu sao? Các ly, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Không, ngài là đội trưởng, có quyền quyết định bất cứ chuyện gì, mà lại ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài. Các ly rất dứt khoát nói. Đi thôi, đi chỗ cũ, những tân binh này không thông qua thao luyện, là không có cách nào ra chiến trường. Trương Dương thở dài, người có chí riêng, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Lần nữa mua một nhóm lương thực vật tư, Trương Dương liền dẫn đội yên lặng ly khai xạ dị ẩn thành. Bất quá lần này, có lẽ là vận khí không tốt, có lẽ là tột rời đi để đội ngũ thực lực giảm lớn, bọn hắn mới rời khỏi xạ dị ẩn thành không đến 20 dặm, liền bị 5 tên người cưới từ phía sau đuổi kịp. Thậm chí đối phương đều không có nửa câu lời thừa, trực tiếp đuổi theo liền sáng lên binh khí. Cái kia 12 tên tân binh trực tiếp liền sợ choáng váng, dù sao cái này kỵ binh chính diện công kích khí thế không phải bọn hắn cái này loại yếu gà có thể tưởng tượng. Thảo! Trương Dương chỉ mắng một câu. Quay đầu ngựa lại liền nên đón tiếp lấy, cùng lúc đó, một chi trọng tiêu thương liền đến tới trong tay, căn bản không ngừng lại liền nén giận rời tay, tàn ảnh lóe lên, ngoài mấy chục thước một tên người cưỡi cuồng đều một tiếng, liền cắm xuống dưới ngựa. Mà Trương Dương căn bản cũng không nhìn kết quả, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, 5 chi trọng tiêu thương toàn bộ rời tay, 3 chi trong số mệnh, 1 chi thất bại, còn có 1 chi là bị một tên người cưỡi cầm thuẫn ngăn lại. Trong nháy mắt đối phương còn lại 2 người, mà song phương đã lẫn nhau tiếp cận 5 mét bên trong. Mắt thấy chiến mã giao thoa, Trương Dương đống nhiên bại xuống đầu ngựa, chiến mã giống như thân thể của hắn kéo dài một dạng hướng ra phía ngoài bên cạnh vọt ra, lấy chỉ trong gang tấc né qua một chi kỵ thương đâm xuyên. Trong chớp mắt, 3 con ngựa riêng phần mình kéo ra cự ly, mà Trương Dương trên ngựa vặn một cái thân, xoay tay lại chính là một phi đao, Lam Bảo Thạch tấn phủ phi đao trực tiếp trong số mệnh bên trái người cưới hậu tâm, cho dù hắn xuyên cứng rắn giáp ra, cũng ngăn không được cái này phi đao sắc bén, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể nhoáng một cái,